Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 17. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 181 Thần Biệp. Thấy Triệu Bân nhắm mắt dưỡng thần, chừa các quyền đạo vuốt râu, hiện trường bỗng chốc chìm vào im lặng. Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm Triệu thiếu gia, tới cả Nghiêm Khang cũng là đang nhìn. Tặng đi chứ, con bà ngươi tiếp tục tặng đi chứ. Chỉ một lần thôi, hãy tăng thêm một lần, ông đây tất nhiên sẽ nhường nó cho ngươi. Tặng cái đầu ngươi, ta lấy đâu ra tiền? Đây là lời phản hồi của Triệu Bân. Đầu óc ông đây đâu có bị uống nước. Chúc mừng em huynh lấy được bảo kiếm nha. Nghiêm Khang không đợi được Triệu Bân nâng giá, lại đợi được làn sóng móc miệng của các đại gia tộc. Gặp cảnh này đám đông cực kỳ đoàn kết, chế diệu sướng miệng mới thôi, lòng dạ cũng là há hê. Mặt dày mày dạng đội chen vào không bị lừa nữa rồi vậy. Đám khách đấu giá ai cũng tặc lưỡi, không ai đồng tình với Nghiêm Khang. Chỉ ít cũng phải đợi người ta đấu đá với Vương Dương xong rồi hẳn tham gia vào. Nóng lòng nâng khống giá như thế, tới cả thằng ngu cũng nhìn ra người đang quấy phá. Mà nếu đã quấy phá như thế, bị lừa cũng là đáng đời. Hai mắt Nghiêm Khang đỏ ngầu, mặt mũi trở nên dữ tợn. Chết tiệt. Vương Dương đang chửi thầm. Hai kẻ ti tiện muốn đấu đá như thế nào thì cứ ra ngoài mà đấm nhau. Bao nhiêu bạo bối bày ra đấy, các ngươi không tranh, cứ phải nhắm vào thanh kiếm màu đỏ ông đây thích. Cháy cửa thành, tát cạn ao, cá cũng chết. Mà hắn ta cũng chỉ là một con cá bị sóng lớn quật chết. Trên thực tế, hắn ta và Nghiêm Khang đều là cá. Giống như Triệu Bân nói, phàm kẻ nào tham gia quần ẩu tại Vọng Nguyệt Lâu và phá phách cửa hàng binh khí của hắn ngày hôm qua, thì không một ai có thể chạy thoát được. Đừng thấy đám con cháu gia tộc lớn vui vẻ chế giễu Nghiêm Khang khi hắn ta gặp họa. Nếu chúng dám tham gia đấu giá, Triệu Bân cũng sẽ lừa từng đứa một. Hết cách, ai bảo hắn có phương pháp ăn gian thần thánh. Gặp phải kẻ nào có mặt ở đây thì cứ xử tạm kẻ đó. Nguyệt Thần biết rõ hạn mức của từng người. Thiếu chủ, khiêm tốn một chút. Trưởng lão tộc Huyết Ưng lên tiếng. Cùng bà ngươi đầu óc không lanh lợi thì đừng có nên lao lên. Tham gia ba lượt bị người ta lừa hai lượt. Ngân lượng của tộc ta là do gió trời thổi tới hay sao? Tự ta biết chừng mực. Nghiêm Khang nghiến răng nghiến lợi, miệng thì nói như thế, chứ lòng đâu thể cam tâm. Cứ chờ đi, hắn ta sẽ đọ sức cùng với Triệu Bân. Không lừa được tên kia một lần, hắn sẽ không có ngừng tay. Huỳnh Nham ho khẽ một tiếng, sau đó cất thanh kiếm màu đỏ, trong lòng không khỏi cảm thán. Kiếm này mà cũng đáng giá 20 vạn lượng hay sao? Chuyện này nhờ công của Triệu Bân. Hắn không nâng khống giá, nhưng còn chuyên nghiệp hơn cái đám cò mồi nâng khống. Để phiên đấu giá này kiếm thêm được 30 vạn lượng, người chủ trì như lão ta cũng được hưởng hoa hồng. Từ trong ra ngoài kiếm thêm mấy ngàn lượng, thật là sảng khoái. Trong lúc này lão ta lấy ra một vật khác. Vật phẩm đấu giá lần này là một loài quả màu đỏ thẫm, đặt trong hộp ngọc điều khắc tinh xảo. Mùi thơm ngào ngạt thấm vào lòng người, khiến sinh lực của họ lập tức trở nên dồi dào. Quả sinh linh. Cùng với một tiếng hô đầy kinh ngạc, Triệu Bân vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên bừng tỉnh. Đứng phát dậy. Có lẽ vì hành động của hắn quá đột ngột, đám người ngồi cùng bàn cũng giật mình. Động tác của hắn quá khoa trương, không ít người nhìn sang bên này. Nghiêm Khang nhìn chằm chằm vào Triệu Bân, Triệu Bân cũng trông thấy. Thế nhưng lần này hắn ta quan sát rất tỉ mỉ. Nếu đã định lừa hắn, thì hắn phải trông chừng nhất cử nhất động của Triệu Bân. Quả sinh linh, cái tên cũng đủ nói lên ý nghĩa, loại quả của sinh mệnh. Nếu dùng loại quả này có thể tăng thêm thọ nguyên, từ 3 tới 5 năm gì đó, rất hữu dụng. Những người già với thọ nguyên gần hết rất thích cái loại vật phẩm này. Đã già thì có gì đáng giá hơn với sinh mệnh. Nghe thấy giọng điệu già nua nhưng hết sức kích động của Triệu Bân, bất kỳ ai cũng tưởng rằng hắn là một lão già. Chắc hẳn thọ nguyên không còn nhiều nữa. Thế nên bây giờ gặp phải quả sinh linh mới kích động tới mức thất thố như thế. Thời cơ tới, Nghiêm Khang cười gằn, muốn dùng quả sinh linh để tiếp tục thọ mệnh thì phải xem tiền của người có đủ hay không. Dám lừa ông đây thì người cũng phải dốc hết tiền túi ra một lần nữa. Triệu Bân nhìn chằm chằm vào cây màu đỏ kia, ánh mắt cực kỳ nồng nhiệt, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Thần thái của hắn trông như sắp xông lên mà cướp lấy. Một quả cây thôi mà. Ngưu Anh biểu môi. Ngươi thì hiểu cái gì? Ăn loại quả này vào có thể tăng thêm thọ mệnh. Nhóc ham tiền thông dòng nói, nhóc vẫn còn nhớ. Năm đó ông nội của nhóc thấy được quả sinh linh, khi thọ nguyên sắp cạn cũng kích động như thế, thậm chí còn khoa trương hơn so với người này. Vẫn phải thừa nhận rằng khi tuổi xế chiều thì chẳng còn gì đáng giá hơn tính mạng. Ai kệ, vẫn chưa đấu giá mà. Tên nhóc tóc tím kéo Triệu Bân. Triệu Bân hít sâu một hơi rồi mới chịu ngồi xuống. Nhưng đôi mắt của hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn dõi theo quả sinh linh kia. Diễn kịch, hắn diễn rất chuyên nghiệp. Nếu không diễn cho đạt, làm sao mà câu được con cá lớn? Mà con cá lớn Nghiêm Khang vẫn còn đang nghĩ cách để lừa hắn. Vậy thì hắn sẽ tạo cơ hội. Hổ đã đào sẵn, còn đợi tên kia nhảy vào mà thôi. Trên thực tế Nghiêm Khang đã lọt bẫy. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách khả năng diễn xuất của Triệu Bân. Đừng nói gì tới Nghiêm Khang, ngay cả Trừ Các Huyền Đạo và Lão Mập ngồi cùng bàn cũng không có hề nghi ngờ. Tin chắc rằng người này chẳng thể sống được mấy ngày nữa. Bây giờ rất cần quả sinh linh để bổ sung thọ mệnh. Suýt nữa ta cũng tin. Nguyệt Thần liếc xéo Triệu Bân. Tên này quả thực rất có thiên phú, không chỉ thiên về phương diện tu luyện, còn có khả năng diễn xuất. Nhập vai quá sâu, ai cũng tưởng là thật. Giá khởi điểm 1.000.000 lượng, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000.000 lượng. Huỳnh Nham cất tiếng vang vọng khắp hội trường. 5.000.000 lượng. Không đợi khách đấu giá nói xong, Triệu Bân đã lên tiếng. Câu nói này cũng đủ bá đạo, chỉ cần một câu khiến rất nhiều người lúng túng. Lời nói ra tới miệng mà bị Triệu Bân chặn lại. Chưa gì mà đã tăng thêm 4.000.000 lượng. 5.000.000 lượng coi ra giá hay không? Huỳnh Nham nhìn khắp xung quanh. Không ai tăng giá đâu, tiếp tục đấu giá vật phẩm sau là được. Triệu Bân tỏ ra nóng vội, hắn vẫn đang diễn kịch, lúc nào cũng đang diễn, diễn nhiều thành nghiện. 5.000.000 lượng mà cũng đòi quá sinh linh, ai cho ngươi cái tự tin đó? Nghiêm Khang cười khẩy một tiếng, Triệu Bân dường như đã sốt ruột tới mức không thể chờ được nữa. Triệu Bân càng tỏ ra khao khát thì hắn càng phấn khích, cơ hội lừa đảo đã tới. Ta tăng thêm 1.000.000 á, 8.000.000 lượng. Giọng điệu Triệu Bân trở nên u ám. Tăng thêm 1.000.000, 10.000.000. Tăng thêm 1.000.000. Cảnh tượng này có vẻ hơi quen. Ban nãy khi đấu giá tiên y, bất kể Nghiêm Khang tăng giá thế nào, Triệu Bân cũng chỉ tăng thêm 1.000.000 lượng. Giờ đây vài vế đã đảo ngược. Trời ơi, người này quá là nóng vội, dù có muốn cũng đừng có tỏ thái độ. Thì đó, phen này hay nè, để Nghiêm Khang túm cơ hội, hắn ta không gài tới chết mới lạ. Trời giàu lắm, có ngại đứt tay. Những lời cảm thán xung quanh rất nhiều, khách đấu giá chắp tay lặng lẽ xem. 11.000.000 lượng. Triệu Bân hầm hừ. Ta tăng tới 1.000.000. Nghiêm Khang cười giễu. 15.000.000 lượng. Ta lại tới 1.000.000. Nghiêm Khang khoan khoái lắc đầu, hưởng thụ cảm giác. Bao nhiêu tức giận còn đang chờ rút ra kia, cảm giác sướng không có tả nổi. Tiểu bối, thực sự định trở mặt à? Triệu Bân lạnh lùng, hướng mắt nhìn lên lầu ba. Trong ánh mắt hiện ra vẻ hung hãn. Đấu giá mà, người ra giá cao sẽ mua được. Nếu không có tiền thì cút về chỗ của mình đi. Nghiêm Khang nói năng cực kỳ hung hăng, thậm chí còn cười tới hả hê. Được, người được lắm. Triệu Bân giận quá bật cười. 20.000.000 lượng. Đám đông đồng loạt hít thật sâu. Quá sinh linh này quý thì quý thật, nhưng còn lâu mới đạt tới cái giá đó. Nếu có số tiền này thì mua một viên đang thọ nguyên cho rồi. Nếu bàn về dược tính giữ mệnh thì nó tốt hơn quả sinh linh. tăng đi, có giỏi thì tăng đi. Triệu Bân lạnh lùng nhìn Nghiêm Khang, ai trông thấy cũng nghĩ rằng hắn đã đứng tới bờ vực bùng nổ. Chả trách, khả năng diễn xuất của hắn rất là tốt, xoay người như chong chóng không ai hay. Chương 182, hết tiền. Ta tăng thêm 1.000. Nghiêm Khang mỉm cười bấn cực. 20 vạn lượng. Triệu Bân vỗ bàn đứng phát dậy. Ta tăng thêm 1.000. Khóe miệng Nghiêm Khang thoáng nhếch lên. Ta rợ 30 vạn lượng. Ánh mắt Triệu Bân càng thêm hung dữ. Câu nói này gần như được gằn ra từ kẽ răng. Ai có mặt ở đó cũng nghe được tiếng nghiến răng. Chắc hẳn lúc này đã tức tới bùng nổ. 30 vạn lượng cái này điên hay sao? E là không sống được mấy ngày nữa. Chắc là quá cần quá sinh linh để bổ sung thọ nguyên á. Không ít tiếng tặc lưỡi vang lên. Trùng hợp, người muốn nhưng mà người ta nhất định không chịu nhường. Ta tăng thêm 1.000. Giữa những âm thanh hỗn loạn, Nghiêm Khang lại mỉm cười. Hắn ta đã nghĩ kỹ, nếu Triệu Bân tăng thêm 1 lần nữa, hắn ta sẽ dứt khoát lui về. Tiếc rằng hắn ta không có đợi được. Dưới mắt theo dõi của đám đông, Triệu Bân hít sâu một hơi. Ban nãy đột ngột đứng dậy, bây giờ lại chậm chậm ngồi xuống. Biến mình thành một pho tượng, lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyện gì nên đủ thì đủ, đây đã là hạn mức của Nghiêm Khang. Nếu tiếp tục tăng, thì người lọt bẫy là chính mình. Hiện trường lại rơi vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Triệu Bân. Tăng hay không, người phải nói một lời. Nghiêm Khang cũng nhíu mày. Có dự cảm không được ổn cho lắm. Đậu hủ, người có tăng giá hay không? Qua hồi lâu, Huỳnh Nham lên tiếng, nhìn Triệu Bân với vẻ thăm dò. Không có đủ tiền. Triệu Bân hờ hững, lý do này cũng rất là chính đáng. Hết ngân lượng thì đấu giá cái gì? Nhưng người sáng mắt nhìn vào đều hiểu, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Đây là vấn đề lừa bịp. Ngươi đào ra một cái hố không nhỏ, chôn luôn thiếu chủ của tộc Quyết Ưng. Ý trời ơi, khả năng diễn xuất này đúng là không còn gì để nói nha. Lão đạo, có thấy trên đầu lão ta có thêm 2 chữ gì không? Là thần bịp. Lời nói của Chư Các Quyền Đạo và lão mập lúc nào cũng rất có học thức. Tấm lấy một người mà lừa tới chết chắc không có ổn cho lắm. Đám khách đấu giá nhiều người vuốt râu, ánh mắt nhìn Triệu Bân kính nể. Thần bịp ra tay, biết ngay kết quả. Nói thật lòng chuyện này cũng không thể trách Triệu Bân, là do Nghiêm Khang cứ hùng hổ mà lao lên. Chết tiệt! Thần thái Nghiêm Khang không còn bấn cợt được nữa, lại quay về với vẻ dữ tợn như lúc đầu. Hắn ta điên tiết, tự tát mình mấy cái. Đã bảo phải rút lui thật sớm, vậy cứ quá tham lam, sau cùng tự đào hố cho mình. À, cả chúc mừng em huynh dùng 30 vạn lấy được 1 quả sinh linh. Lại tới khung cảnh đám con cháu các gia tộc lớn nháo nhào chúc phúc. Mấy chữ 30 vạn kia nhấn mạnh rất rõ ràng. Đây là thái độ hả hê khi thấy người khác gặp nạn. Nghiêm Khang không thở nổi, lại phùng máu thêm lần nữa. Bị lừa, hắn ta lại bị lừa. Lúc này cho dù Nghiêm Khang không muốn tới đầu đi nữa, thì hắn cũng không thể không thừa nhận thực tế tàn khốc này. Hắn ta đã trở thành trò cười lớn nhất của phiên đấu giá, không ai bị được. Mặc cho hắn ta thổ huyết, việc đấu giá quả sinh linh cuối cùng cũng đã hạ màn. Đám đông có mặt ở đó dường như xem kịch chưa đủ cơn nghiện, thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn Triệu Bân. Lúc này đây họ càng lúc càng thấy 2 chữ thần bịp trên đầu hắn chói lóa. Lừa đảo là một công việc đòi hỏi kỹ năng, dạng như Triệu Bân nắm bắt chừng mực rất ổn, đã vậy khả năng diễn xuất đỉnh cao, vòng đi vòng lại khiến Nghiêm Khang nhanh chóng sập bẫy, tận 30 vạn lượng. Nếu còn đấu giá tiệm thì phải đề phòng lão ta. Quả nhiên nhiều người tỏ ra thấu hiểu. Tại đây có kẻ bịp bợm, phạm là phiên đấu giá nào, thì có thần bịp không thể nào liều lĩnh lao lên. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Người ở trên lầu 3 kia chính là một ví dụ to đùng. Tính ra chỉ cần 3 lần mất ngày 80 vạn lượng. Đúng là há hê mà. Triệu Bân nhắm mắt nghỉ ngơi, lòng vui như trái hội. Đánh ta, phá cửa hàng binh khí của nhà ta. Cái giá phải trả tính ra mấy chục vạn lượng, đủ hồi vốn. À, nếu ta đấu giá, ngươi có lựa hay không vậy? Thằng nhóc tóc tím chọc chọc Triệu Bân, xem ra đã bị ám ảnh tâm lý. Ta có đạo đức nghề nghiệp. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, rồi tỏ ra thầm thúy. Cậu quỷ mới tình. Chỉ trong thoáng chốc, trừ các Quyền Đào và Lão Mập đã đánh giá Triệu Bân mười mấy lần. Vì muốn lừa Nghiêm Khang mà ngươi cũng rất là đầu tư. Phiền đấu giá tiếp tục. Không biết về sau, phiền đấu giá sau đó có thêm một hiện tượng kỳ lạ. Lúc nào cũng có hai kẻ thích làm khó nhau, cực kỳ nhốn nháo. Một người là Thần Biệp, một người là Nghiêm Khang. Triệu Bân thế nào cũng được, chứ Nghiêm Khang thì không hề ngoan ngoãn. Cứ gặp Triệu Bân đấu giá, hắn ta sẽ là người đầu tiên nhảy ra. Xong việc, hắn lại bị lừa tới mức không biết trời đất. Mà Triệu Bân cũng rất giữ thể diện cho Nghiêm Khang. Phàm là chỗ nào có đối phương, ắp sẽ có hình dáng của hắn. Ý trời ơi, xin mời tiếp tục phần biểu diễn . Khách đấu giá ở đó bỗng nhiên trở thành khán giả, ai nấy chắp tay trước ngực, lặng lẽ nhìn hai người. Giá cả có lúc cao lúc thấp, nhưng thật thần kỳ vì kết cục lúc nào cũng là Nghiêm Khang bị lừa. Có trời mới biết, hắn ta đã học máu bao nhiêu lần. Thế nhưng người này vẫn cố chấp lao ra. Đừng nói tới trưởng bối nhà hắn, tất cả khách đấu giá cũng không có chịu nổi. Triệu Bân là người điềm tĩnh, lừa phát nào trúng phát đó. Ta có thần ăn gian, gặp ai cũng không có sợ. Hôm nay Nguyệt Thần cũng rất là nhàn nhã, nàng ta còn chú tâm hơn cả Triệu Bân. Ai muốn tham gia đấu giá, hạn mức của người đó là bao nhiêu? Nàng ta biết rất tường tận, sau đó sẽ nói ngay cho Triệu Bân. Từ đó có thể thấy, từ trong cốt tủy, vị thần này cũng không phải là người ngoan ngoãn gì. Giống như ngày hôm đó, ăn trộm tiền Trang Liễu gia, cũng chỉ vì kích thích mà thôi. Riêng về điểm này, thì nàng ta và Triệu Bân hòa hợp tới khó tin. Hai người phân công rõ ràng, một người phụ trách xem trộm, một người phụ trách lừa đảo, phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Nghiêm Khang chính là ví dụ điển hình. Không biết tới lần thứ bao nhiêu, Nghiêm Khang học máu rồi ngã vật xuống. Điều tra ngay cho ta. Đây cũng là tiếng gầm cuối cùng trước khi hắn ta ngất xỉu. Trong thanh âm tràn ngập vẻ phẫn nộ và sát khí. Đầu óc ông ông. Bao nhiêu lần như vậy, quả thực đã bị lừa tới nổ tung. Đáng đợi. Trưởng lão tộc Quyết Ưng chửi thầm. Đã nói với người bao nhiêu lần, không đủ khôn ngoan thì đừng có lao lên. Phen này thì hay, ngân lượng bị lừa hết sạch. Con bà nhà ngươi, ngươi đã chịu ngoan ngoãn rồi hay chưa? Lâm Tà phát ra âm thanh cảm thán. Hắn ta quan sát phiên đấu giá từ đầu tới cuối. Thiếu chủ tộc Quyết Ưng quá là khổ sở, chọc giận ngay một vị thần biệp. Không những mất tiền, còn mất thể diện. Phen này chắc hẳn bao nhiêu ngân lượng đem theo cũng đã bị lùa hết sạch. Lão tiền bối đúng là cao tay. Ngưu Anh ngồi rất ngay ngắn, nói năng cực kỳ thấm thía. Không ai phản bác được câu này. Thần biệp ra tay, dường như chưa từng thất bại. Giải quyết xong một tên. Thấy Nghiêm Khang đã ngất, cuối cùng Triệu thiếu gia cũng yên tâm. Hắn yên tâm chứ khách đấu giá thì không. Gọi hắn là thần biệp, vì người sao tên vậy, hắn túm lấy cái nào thì sẽ lừa người ta tới chết. Lừa người ta tán gia bại sản, kiểu gì cũng phải đề phòng. Không thể biến mình thành Nghiêm Khang thứ hai. Người vui vẻ nhất thì chắc hẳn là Quỳnh Nham. Phiên đấu giá vòng cổ 3 năm một lần, cũng chỉ có phen này là náo nhiệt nhất. Nhiều niềm vui bất ngờ. Vì bỗng dưng có một kẻ gây rối mà lão ta được hưởng mấy vạn lượng. Chương 183. Đẹp, thật đẹp. Quỳnh Nham ho nhẹ một tiếng. Cuộc đấu giá tiếp tục. Lần này vật đấu giá chính là một bức tranh. Nói chính xác thì là bức chân dung của một người phụ nữ được vẽ hết sức tỉ mỉ, nét bút có thần, khắc họa lên hình ảnh người phụ nữ sống động như thật, đẹp tới nghẹt thở, giống y hệt một nàng tiên không nhiễm bụi trần. Rất nhiều người có mặt thầm xì xào bàn tán, đàn ông thì cảm thấy tâm thần si mê, phụ nữ cảm thấy thần sắc ảm đạm. Người phụ nữ trong tranh quá đẹp, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, đúng là một nàng tiên hoàn mỹ. Kẹt tắc này là do Hoa Tiên Tử vẽ hay sao? Ngoài người đó ra làm gì có ai có nét bút tinh xảo như vậy? Tôi tò mò hơn về người phụ nữ trong bức tranh đó nghe. không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không biết trên đời có người đẹp như vậy. Tuy không quen biết trong kiếp này nha, nhưng mà cũng xem như là có duyên gặp mặt lần. Có rất nhiều lời bàn tán, giống như tiên y Lạc Hà trước đó. Bức tranh này cũng được xem như một kiệt tác, bởi vì người phụ nữ trong bức tranh quá đẹp, cho nên rất nhiều người phải si mê. Triệu Bân cũng đang quan sát với ánh mắt kỳ quái, chỉ vì người phụ nữ trong tranh giống hệt với Nguyệt Thần. Tú nhỉ, đó không phải là cô hay sao? Triệu Bân liếc mắt, dò xét nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần im lặng, ánh mắt cũng vô cùng kỳ quái. Bà đây đã làm gì, từng đi qua cái nơi quỷ quái này đâu? Nhưng rõ ràng, nàng ta là người phụ nữ được vẽ trong bức tranh kia. Giá khởi đếm là 10.000, bắt đầu đâu giá? Lời nói của Quỳnh Nham lại vang lên khắp hội trường lần nữa. Một vạn. Rất nhiều người khẽ nhếch môi. Chỉ có điều suy nghĩ một chút thì thấy không có sai. Kiệt tác mà Hoa Tiên Tử truyền lại không có nhiều, vô cùng đắt đỏ. Nhưng một bức tranh chỉ là thứ mà các văn nhân tao nhã thích. Đối với võ tu mà nói thì quả thực là vô dụng. Trừ việc khiến tâm tình thoải mái ra thì chẳng có ích lợi gì. Giá cả như vậy đã xem như là đắt lắm rồi. Không ai đấu giá, chẳng lẽ muốn thưởng thức bức tranh như vậy thôi sao? Điều này khiến Quỳnh Nham cảm thấy rất lúng túng. Ơi kìa kìa, xem đi, cái chỗ nên lộ thì không lộ à. Hòa Tiền Tứ này thì không có hiểu chuyện gì hết. Lão phu cho rằng không vẽ quần áo thì còn đẹp hơn. Nếu mà hạ giá xuống chút nữa, mua về mỗi ngày ôm ngủ, cảm giác cô không có tệ nha. Mà không chừng cậu có thể mơ thấy người trong bức tranh. Đám chư các quyền đạo, lão mập đang nói chuyện với nhau. Một trái một phải vừa vuốt râu, vừa xoa cằm, trông vô cùng thích thú. Hai cái lão già này. Triệu Bân khoát tay, hết nhìn lão mập rồi lại nhìn chư các quyền đạo. Ánh mắt thô bỉ của bọn họ đúng là nồng nặc mùi tà dâm. Nhưng đầu chỉ có hai người bọn họ. Ở đây có rất nhiều đàn ông, bọn họ căn bản đều có tâm tư này. Còn cháu mấy gia tộc lớn không có ngoại lệ. Bọn họ tuy đều tới đây vì thể thiên linh, nhưng bây giờ khi nhìn thấy bức tranh của Nguyệt Thần, ai cũng cảm thấy có chút rung động lưu luyến. Vị tiên nữ này thật quá xinh đẹp, vượt xa Liễu Như Nguyệt cả ngàn dặm. Tối nhỉ, cô đang bốc quả kìa. Triệu Bân hít vào một hơi. Mua về đi. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, gương mặt xinh đẹp có chút đen. Trong đôi mắt đẹp bùng lên ngọn lửa từ lúc nào. Nàng ta là thần, nhưng lại bị một đám nhóc con bình phẩm. Nàng ta nghe được những thứ ngôn ngữ ô uế, khiến cho nàng ta quá mức tức giận. Cái gì nên lộ hay không nên lộ? Bà đây nếu như có lộ ra, thì các người có dám nhìn hay không? Ta đâu có tiện. Triệu Bân nhún vai, giá khởi điểm tận 10.000 lượng. Ta nói là mua về. Nguyệt Thần mắng, dám nói không có tiền. Bà đây đã tận mắt thấy được, người có cả một đống tiền dày. Mua. Triệu Bân dụi mắt, bị lời nói của Nguyệt Thần khiến cho hai mắt đều nở đom đóm. Giá khởi điểm là 10.000 lượng, bắt đầu đấu giá. Mọi người đều chỉ đang bận thưởng thức bức tranh, không ai phản ứng. Huỳnh Nham liền ho khan, dù sao cũng phải đáp lại một chút. Nếu không, ta sẽ cảm thấy rất là lúng túng. 10.100 lượng. Triệu Bân rất hiểu chuyện, khẽ giơ tay. Khi hắn vừa mở miệng, mọi người đã bắt đầu chú ý. Ơi kìa, giá cả không đắt, sao không theo đi? Ta sợ bị gài, ta không có tiền. Lần này hắn nhắm vào túi tiền của ai vậy? Không ít người quay sang nhìn Triệu Bân, không quên liếc mắt nhìn lên chỗ ngồi danh dự của tộc Quyết Ưng trên lầu 3. Ngụ ý rất rõ, địch thủ đang ra giá, phải mau mau nhảy ra cùng hắn tranh giành. Hồi lâu không ai đáp lại, Nghiêm Khang chẳng lẽ là ngất xỉu luôn rồi hay sao? Không biết là ngất thật hay là chỉ đang giả vờ. Mà chỉ sợ nếu tỉnh táo cũng không có làm được gì, hắn đâu có còn bạc. Không có chuyện gì xảy ra, trong lòng Quỳnh Nham thầm nói. Hết lần này tới lần khác nhìn xung quanh. Có mới là lạ, dù sao bức tranh này không có ích lợi gì, lại nói thần gài bẫy đã ra tay, ai lại muốn gây sự với hắn? Không giành được thì cũng có làm sao? Không bị hắn để ý thì buổi đấu giá này xem như bình an vô sự. Còn nếu như muốn cùng với hắn tranh giành, bị gài bẫy, chắc chắn phải trả một cái giá không có nhỏ. Nghiêm Khang chính là một ví dụ đẫm máu. Vậy thì bức tranh này thuộc về vị đạo hữu kia. Hoành Nham đập búa chốt giá, cảm thấy rất không vui. Tiên y Lạc Hà đấu giá được 30 vạn lượng, mà bức tranh của Hòa Tiên Tử chỉ đấu giá được 1 vạn lượng. So sánh, cảm thấy thật là khập khiễng. Thiệt là đau lòng á. Triệu Bân ôm ngực, muốn tiết kiệm một chút cũng không có dễ. Thằng cái rắm, ta đập chết ngươi. Nguyệt Thần trừng mắt nhìn hắn, suốt ngày chỉ có tiền tiền, hắn không có ước muốn nào cao hơn hay sao? Bùa nổ lôi quang, giá khởi điểm 3.000 lượng. Trên bục, Huỳnh Nham cầm sẵn trong tay một tấm bùa vàng. Đây là một loại bùa nổ. Đúng như tên gọi, một khi nó nổ thì sẽ có sấm sét đánh ra. Nhắc tới bùa nổ, những người có mặt ở đây không thể không nghĩ tới Triệu Bân. Chương 184, bùa tốc hành ngàn dặm. Hắn đã dùng bùa nổ để kích nổ Vọng Nguyệt Lâu. Tới lúc này thì hầu hết mọi người đều thắc mắc, ở đâu hắn lại có nhiều bùa nổ tới như vậy? Nếu như bảo hắn nhặt được, có quỷ mới tin. Thật là một loại bùa chú bá đạo. Triệu Bân nhìn thấy thì không khỏi thở dài. Cả hai đều là bùa nổ, nhưng bùa nổ của hắn và bùa nổ lôi quang kia hiển nhiên không cùng đẳng cấp. Thực lực không giống nhau. Nguyên nhân là do người vẽ bùa có tu vi cao hơn. Nếu như hắn cũng ở trong cảnh giới địa tạng, lá bùa mà hắn vẽ tất nhiên cũng sẽ có sức mạnh khác. Món đồ chơi đó rất là kinh khủng á nè. Thằng nhóc tóc tím khẽ nhếch miệng, nhìn thần thái, hơn phần nữa là đã từng được lĩnh giáo uy lực của bùa nổ lôi quang, nên mới có thể nói ra được cảm giác đó. Nhìn sang Trừ Các Quyền Đạo và Lão Mập, thần sắc của bọn họ cũng không có hề tự nhiên. Lúc còn trẻ, dường như cũng đã lĩnh giáo qua uy lực của bùa nổ lôi quang. Tới này nhớ lại, mà vẫn còn cảm thấy ám ảnh. Nhưng năm đó, bọn họ đều không có đầu óc sáng suốt, đều đã từng bị bùa nổ làm cho te tua. 5.000 lượng. Lão phụ đã giá 8.000, lá bùa này ta nhất định phải lấy nha. Chỉ 8.000 mà muốn có hay sao, ta trả 1 vạn. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thì mọi người đã bắt đầu đấu giá bùa nổ lôi quang. Giá cả từng bước tăng cao, đấu giá diễn ra vô cùng náo nhiệt. Mỗi khi có một món bảo bối được mang ra đấu giá, thì hiện trường cũng trở nên ầm ĩ hơn. Người nào cũng lớn tiếng với nhau. Văn tục khắp nơi, mặt đỏ tía tay. Về vấn đề này, Huỳnh Nham đã quá quen thuộc. Lão ta đã chủ trì rất nhiều cuộc đấu giá. Không có cuộc đấu giá nào lại không có cãi cọ. Càng cãi cọ thì giá cả càng tăng lên. Vì vậy lão ta chỉ bỏ những lời chửi bới cãi cọ ngoài tai. Đây là một hội trường đấu giá, tất nhiên cấm đánh nhau. Nếu không thì nơi này chắc chắn sẽ đại loạn. Mà đã là đấu giá thì đương nhiên sẽ có một người chiến thắng. Bùa nổ lôi quang cuối cùng thuộc về U Lan. Cô nàng đã dùng 5 vạn lượng trấn áp quần hùng. Đó là bởi vì con em của các gia tộc lớn không có tham gia. Nếu không, cô nàng cũng sẽ không dễ dàng có được lá bùa. Hơn nữa, chính bởi vì con em của các gia tộc lớn không tham gia vào, cho nên thần gài bẫy mới không tham gia. Nếu không, mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa. Bùa tốc hành ngàn dặm. Hoành Nham vừa lên tiếng, ánh mắt của mọi người lại bị thu hút. Lại là một lá bùa màu bạc. Cái gọi là bùa tốc hành ngàn dặm chính là nghĩa đen của nó. Dùng bùa này chỉ cần chân nguyên không suy kiệt thì có thể đi được ngàn dặm. Là một lá bùa cần thiết để thoát nạn. Lá bùa này thực dụng hơn rất nhiều so với bùa nổ lôi quang. Đánh không được liền có thể nhanh chân bỏ chạy. Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Sẽ không có mấy ai đuổi theo kịp người có lá bùa này. Đúng là bùa tốt. Triệu Bân dương mắt lên xem. So với lá bùa tốc hành mà hắn vẽ ra, thì bùa này còn cao cấp hơn nhiều. Theo ý của hắn, người vẽ ra lá bùa này nhất định nằm trong cảnh giới địa tạng. Còn nếu là do võ tu cảnh giới thiên võ vẽ ra, thì đừng nói là ngàn dặm, cho dù mấy chục ngàn dặm cũng có thể chạy được. Giá khởi điểm 5.000 lượng, mỗi lần tăng 5.000 lượng. Lão già Huỳnh Nham chưa kịp nói xong thì đã bị một người chen ngang. Chính là thiếu chủ Thành Thương Lan, Hán Triều ra tay. Hắn ta cũng lười nói nhảm, phủ đầu trước rồi tính sau. Các vị khách đấu giá đều hoang mang. Khi mọi người đang định lao lên đấu giá thì lại bị đòn phủ đầu này làm cho choáng ngợp. Ngay cả Huỳnh Nham cũng là cảm thấy lúng túng. Người sao vậy, để ông đây nói xong trước chứ. Cái loại không có hiểu chuyện gì hết. Nhưng mà không sao, như vậy thì không phải nghe cái đám người này văn tục, mà có thể tiến thẳng vào trận quyết định nha. Lá bùa này sẽ vậy tay ai, điều đó còn phụ thuộc vào khả năng của mỗi người. Cái đám người không đủ tiền như Tán Tu hay là đám không đủ thông minh như Nghiêm Khang lại đừng có xông lên nha, tránh cho người ta đả kích. Huỳnh Nham lầm bầm. 6.000 lượng. Có người nâng giá, Triệu Bân đã giơ tay lên lại bỏ tay xuống. Người vừa trả giá là Lâm Tà, thiếu chủ Thành Thiên Dương. Hắn ta dường như rất có hứng thú đối với loại bùa tóc hành này. 7.000 à. Doãn Hồn ngồi cùng bàn cũng giơ tấm bản lên. Bị đạo hữu này không vừa mắt ta hay sao? Lâm Tà mỉm cười nhìn Doãn Hồn. Trước đây hắn ta chịu tổn thất vì cái này. Không ngờ lần này lại muốn gây rắc rối. Hơn nữa con đang ngồi chung một bàn, nể mặt một chút không được hay sao? Làm gì có, ta chỉ đấu giá mà thôi. Doãn Hồn nhàn nhạt, căn bản không biết người bên kia là Lâm Tà, cũng không có muốn làm phiền. Hắn ta chỉ muốn có được bùa tóc hành ngàn dặm. Vật cứu mạng như vậy, ai mà không muốn. 8.000 lượng. Khi hai người đang nói chuyện, Hán Triều lại tăng lên. Hắn ta cũng quyết tâm giành được lá bùa này. Lúc này cả Lâm Tà và Doãn Hồn đều không có nói lời nào, hành động giống nhau. Đều quay đầu liếc nhìn về phía Hán Triều. Cái tên nhóc này người giỏi lắm á. Hán Triều không hề yếu thế, trong mắt lộ ra vẻ khiêu khích. Ông đây có tiền mà, các ngươi không phục thì làm được gì? Ông đây sẽ dùng tiền đập chết các ngươi á. 9.000 lượng. Trước khi Lâm Tà Doãn Hồn kịp quay đầu thì Triệu Bân đã lên tiếng. Chuyện này khiến cho Hán Triều không ứng phó kịp. Hắn ta đang bận khiêu khích Lâm Tà cùng với Doãn Hồn, cũng chỉ xem hai người này là đối thủ. Không ai có thể ngờ được bây giờ lại xuất hiện thêm một tên không an phận. Bọn họ nhìn lại là thần Biệp hay sao? Không sai, chính là thần Biệp, vẫn nên để cho lão ta ra tay. Huynh đại uống trà nha. Lâm Tà nhấc bình trà, rót một tách đưa cho Doãn Hồn. Huynh đại khách khí. Doãn Hồn cũng nói chuyện với Lâm Tà. Mới vừa rồi đối chọi gay gắt, nhưng bây giờ cả hai đều rất ăn ý, tựa như đang tỏ rõ ý nghĩa của mình. Hán Triều, người hay lắm, ngươi là nhất nha. Bây giờ bọn ta nhường lại cho ngươi tranh với thần Biệp, ta chọn người hết. Không cần bọn họ nói, Hán Triều cũng đang quan sát Triệu Bân. Nhìn ánh mắt của hắn, rõ ràng không có chút thiện chí. Sao ngươi lại không đi chết đi, có phải gây sự với người khác? Ai đấu giá ngươi cũng phải chen vào cho bằng được hay sao? Ông đây là đang muốn đạp quyền đạp. Triệu Bân không nói lời nào, phong thái đại diện cho tất cả. Dù sao hố cũng đã đào, chỉ chờ gài người khác nhảy. Muốn có bùa tóc hành ngàn dặm, thì cứ việc vung tiền. 10.000 lượng. Hán Triều hừ lạnh. 11.000 lượng. Triệu Bân tiếp tục nâng. 15.000. Hai. Triệu Bân thở dài, lại ngừng công kích. Đây chính là giới hạn của Hán Triều. Hắn cần phải lên kế hoạch cho sau đó. Thời gian đấu giá còn dài, cứ đợi về sau. Chiêu 185. Chiêu này thật là cao minh. Thấy chưa, thần gài bẫy đổi đối tượng rồi kìa. Nhìn thấy Triệu Bân từ bỏ đấu giá, không biết người nào đã vừa mới lên tiếng. Tuy nhiên, lời nhận xét này rất được tán thành. Thần Biệp đã làm việc mạnh như hổ, hại thảm hại Nghiêm Khang, bây giờ để mắt tới Hán Triều. Uống trà nha. Huynh đại khách khí thiệt. Lâm Tà cùng Doãn Hồn rất hiểu chuyện, thấy tình thế không đúng liền rút ra, để cho Hán Triều một mình đấu với Triệu Bân. Hán ta tất nhiên không thể là đối thủ của thần Biệp. 15.000 lượng không phải là một con số nhỏ, đủ khiến cho Hán Triều phải đau thắt ruột gan. cái lão già đáng chết này. Hán Triều hừ lạnh, bỗng dưng vô cớ tiêu tốn mười mấy vạn lượng, hắn ta có thể cảm thấy thoải mái thì mới là kỳ quái. À, xin chúc mừng Hán huynh có được lá bùa này nha. Lại là tiếng của con em mấy gia tộc lớn tới chúc mừng. Sắc mặt Hán Triều ngay lập tức xanh mét. Cách đây không lâu, hắn còn chế nhạo Nghiêm Khang. Giờ phút này lại trở thành đối tượng bị chế nhạo. Đáng tiếc, Nghiêm Khang ngất đi rồi. Nếu như để cho hắn ta nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy rất hả dạ. Đã nói, cuối cùng sẽ có kẻ khác bị sụp hố. Giữa lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, thì Quỳnh Nham lại lấy ra một món khác. Đó là một ngọn lửa màu bạc cháy mạnh trong lòng bàn tay của lão ta, nhìn rất là chói mắt. Thu hỏa viêm sư! Triệu Bân kinh ngạc thốt lên, sau đó lại trợn mắt đứng dậy, ánh mắt sáng rỡ. Ây trời ơi, người ta nói cái hành động này quen ghê á. Thì đó, khi Nghiêm Khang bị dập chết trước đó thì lão cũng làm vậy á. Nghiêm Khang đã nhầm tưởng là sự thật nha, cho nên hắn cố gắng tranh đoạt tới cùng, rồi khi hắn tranh đoạt thành công á, mới biết mình đã bị lừa. Câu cá, cái này rõ ràng là đang câu cá mà. Mấy lão già xung quanh vuốt vuốt râu bàn tán, liếc nhìn ánh mắt của Triệu Bân. Cảm thấy vị đạo hữu này đúng là diễn xuất tới nghiện, thật là dụng tâm hại người. Thật ra lần này Triệu Bân không có hề diễn, hắn thực sự muốn có thú hỏa viêm sư. Hắn có bí quyết dùng hỏa do Nguyệt Thần truyền lại, dùng hợp thú hỏa sẽ có địa hỏa. Địa hỏa niết bàn chính là thiên hỏa, như vậy thì hắn có thể trở thành luyện đan sư. Đấu giá thật thật giả giả chẳng biết đâu mà lần. Cái chính là tiền trong túi của hắn thực sự rất ít. Vì vậy hắn phải cẩn thận suy nghĩ. Lúc cần thiết, còn phải chơi đùa với tinh thần của người ta. Còn phải cố làm ra vẻ quyền bí. Ví dụ như diễn lại chuyện xảy ra với Nghiêm Khang một lần. Với ngụ ý rất rõ. Ta là đang muốn hại tìm một người giống Nghiêm Khang. Nếu như muốn bị bẫy thì cứ ra giá đi. Hắn muốn làm cho mọi người rối loạn. Những vị khách tham gia đấu giá đều bị hắn dọa cho sửng sốt. Không thể phân biệt được cái gì là thật, cái gì là giả. Chỉ có trời mới biết hắn đang muốn làm cái gì. Cũng chỉ có trời mới biết hắn đang nhắm tới túi tiền của ai. Hắn ta không chỉ là thần biệp mà còn là một diễn viên xuất chúng. Giá khởi điểm là 1 vạn lượng. Bắt đầu đấu giá. Lời nói của Huỳnh Nham lại vang lên. 1 vạn 100 lượng. Triệu Bân vẫn là người lên tiếng trước. Màn dạo đầu đã có, màn sau còn phải diễn theo kịp màn trước. Chỉ để thông báo với khách đấu giá rằng hắn đang cần gấp một vai phụ đóng vai của Nghiêm Khang. Các người mau cái tay lẹ cái chân lên, người nào cũng có một cái hố đang chờ sẵn mà. Hắn đã làm rất tốt, không ai dám lên tiếng. Có một vài người vuốt vuốt râu, xoa xoa tay, tỏ ra rất nghiêm túc, không muốn tham gia. Ngay cả hố người cũng đã đào xong, chẳng lẽ bọn ta lại ngu ngốc mà nhảy vào? Bọn ta không có ngốc, ai thích thì nhảy, bị gài bẫy tiền bạc thì không sao. Nhưng nếu để thần biệp, để mắt tới thì rất là phiền phức. Đây cũng coi như là một bài học kinh nghiệm, nếu không thì thiếu chủ quyết ưng, sao mà ngất xỉu tới tận lúc này? Nhìn thấy cảnh tượng này, Huỳnh Nham nhướng mày. Đây rõ ràng là thú hỏa viêm sư. Theo ước tính của lão, ít nhất cũng thu được 5 vạn lượng. Một món đặc biệt như thế, mà 1 vạn 100 lượng cũng không ai thèm dành là sao? Nhưng mà đúng, thần biệp đã ra tay, cho nên tất cả mọi người đều sợ hãi trước cạm bẫy. Nghĩ tới đây, Huỳnh Nham xoa tay, nhìn về phía Triệu Bân ở trong góc. Cho rằng Triệu Bân gặp khó khăn, lão ta liền nháy mắt với hắn. Triệu Bân hiểu ý, cũng nháy mắt lại. Ta giúp ông kiếm nhiều bạc như vậy, này ta lấy đi một món thú quả cũng không tính là quá đáng chứ. Lão già Quỳnh Nham ho khan một tiếng. Lão ta vậy mà thực sự hiểu được ý của Triệu Bân, cũng đưa mắt ẩn ý. 1 vạn 100 lượng thì thấp quá, người thèm chút nữa đi. Triệu Bân cũng xoa tay, vẫn giao tiếp bằng ánh mắt. Nhiều nhất là 2 vạn à. Thành giao. Một cuộc đổi chác đã được quyết định. Quỳnh Nham cũng biết sợ, lão ta sợ rằng sẽ đắc tội với Triệu Bân. Nếu như tên thần biệp này làm rối tung mọi thứ trong buổi đấu giá, vậy thì lão ta sẽ không thể làm ăn được nữa. Nhưng như Triệu Bân đã nói, hắn ta giúp cho Bùi Đấu Giá kiếm được nhiều tiền như vậy, dù sao cũng phải cho hắn một chút thù lao. Đây chính là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi trong truyền thuyết. Tú Nhị, chiêu này của cô thiệt là cao minh á. Triệu Bân cười ha hả, bộ dáng này của hắn cũng là do Nguyệt Thần dạy. Là người từng trải thôi. Nguyệt Thần vuốt tóc, nàng ta cũng đã từng là khách quen của các Bùi Đấu Giá, cũng là loại người thường xuyên gài bẫy người ta. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ là tôm tép đối với nàng. 1.500.000 Người của hội đấu giá phải ra tay, bởi vì không có người đấu giá, cho nên bọn họ phải tự ra giá. Bọn họ không có ra giá quá cao, đơn giản chỉ ra giá vượt qua giá của Triệu Bân một chút, để cho Triệu Bân tự nâng lên 20.000 lượng. À, trời ơi, thật xấu có người không biết chết là gì kìa. Không ít người liếc nhìn về phía kẻ đang ngồi trong góc. Hắn ta vừa gặm trái cây, vừa giơ bán lên. 20.000 lượng. Triệu Bân ra giá. 20.000 lượng vẫn có thể tăng giá à. Chương 186, đang địa tạng hai vân. Huỳnh Nham nhìn chung quanh, vốn muốn tranh thủ thời gian, liếc mắt nhìn lên lầu thứ ba. Ý tứ rất rõ ràng. Ở cái này là đấu giá cát của tao không tranh đoạt với người à. Nhưng mà nếu có con em của các gia tộc lớn tranh thì ngươi không có trách được ta. Rất tiếc là không có ai tiếp tục nâng giá. Các gia tộc lớn cũng là biết sợ. Chủ yếu bọn họ đã bị màn dạo đầu đầy phóng đại của Triệu Bân vừa nãy dọa cho sợ. Huỳnh Nham cũng nhanh chóng gõ bố định giá. Thú hỏa viêm sư đã thuộc về Triệu Bân. Trời ơi, thần bếp đúng là thần bếp nha. Bỏ ra có 20.000 lượng liền lấy về một loại thú quả không có tầm thường. Nếu như người có trình độ gài hàng như hắn thì cũng chẳng ai dám cướp của người đâu. Tiếng tặc lưỡi cảm thán vang lên không ngớt. Một món thú hỏa lợi hại như vậy lại có giá mua thấp nhất. Đúng là khiến cho bọn họ có chút không quen. Có phải cái tên này lại giấu rột cổ hay không? Trừ các quyền đạo liếc xéo Triệu Bân, trong lòng cảm thấy rất hoang mang. Một món thú hỏa viêm sư, thế mà chỉ 20.000 lượng đã bán. Mấy người của đấu giá cát này là làm ăn kiểu gì đây? Ngươi là kẻ lừa đảo hả? Thằng nhóc tóc tím lên tiếng, lấy tay chọc chọc vào người của Triệu Bân. Người đã từng gặp qua kẻ lừa đảo nào ra tay vội vàng như vậy hay chưa? Triệu Bân không nói, nhưng thần thái của hắn đã nói tất cả. Nếu như hắn cố ý muốn lừa đảo, thì buổi đấu giá này sẽ còn náo nhiệt hơn. Sẽ có không ít người chửi cha mắng mẹ trong ngày hôm nay. Thằng nhóc tóc tím xoa cằm, hiểu ra được đạo lý. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục. Thần Biệp tham gia, cuộc đấu giá đã trở nên nóng hơn. Cũng có thể thấy thần Biệp vẫn còn chút đạo đức nghề nghiệp. Không phải ai cũng bị hắn gài, mà hắn chỉ làm thế với một số người nhất định. Ví dụ như cái loại người không có mắt như Nghiêm Khang. Triệu Bân ngồi an phận trong một thời gian rất lâu. Nếu như không có thứ mà hắn muốn và không có gia tộc lớn nào tham gia thì mọi chuyện đều sẽ bình yên vô sự. Bỗng nhiên ý thức của hắn bị chấn động, một dòng chữ vàng chạy ra. Trong lúc chờ đợi, Nguyệt Thần cảm thấy rất là nhàm chán, liền truyền xuống một bộ bí pháp. Nói đúng hơn là bản dùng hỏa hoàn chỉnh của bản lúc trước nàng đã truyền lại. Đại Hoàng Viêm Quyết. Triệu Bân đọc tên của nó, ngay ở cái tên cũng đã thể hiện rõ bí pháp này lợi hại tới cỡ nào. Lượng thông tin vô cùng lớn, giới thiệu về các cấp bậc phân chia, chủng loại và tên, cùng với pháp môn dung hợp viêm hỏa. Bên trong Đại Hoàng Viêm Quyết này đều được trình bày vô cùng cặn kẽ. Hắn còn vui mừng hơn, bởi vì pháp quyết này cũng là thần thông, công thủ đầy đủ. Chỉ có điều, tu vi của hắn quá thấp, còn lâu mới có tư cách thi triển bí pháp này. Pháp môn này cũng là loại thích hợp với sấm sét. Nguyệt Thần khoan thai, tuy tạm thời có chút không nhất quán, nhưng với thiên phú của Triệu Bân, thì không cần nàng phải nói rõ, tự hắn hoàn toàn có thể lĩnh ngộ được. Hỏa diệm dung hợp quả diệm, sấm sét dung hợp sấm sét, đạo lý này không khó hiểu, cũng không quá huyền ảo. Ít nhất, đây cũng là miếng bánh ngọt cho tư chất nghịch thiên của hắn ta. Tổ nhị, Thần giống như là cô, có phần cấp bậc hay không? Triệu Bân vừa lĩnh ngộ Đại Hoang Viêm Quyết vừa hỏi, cũng không biết là vô tình hay cố ý. Cái này đương nhiên là có. Vậy thì cấp cao nhất là những thần thánh như thế nào? Hoang thần phong đỉnh, vạn đao tề thiên. Vạn đao quang thần à? Triệu Bân lẩm bẩm, chỉ nghe tới tên của mấy vị thần đó đã cảm thấy chấn động. Nhìn vẻ mặt của Nguyệt Thần, hiển nhiên là nàng ta vẫn chưa đạt tới cảnh giới. À, đạo hữu à, gia tộc lớn ra tay được kìa. Thằng nhóc tóc tím lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Bân. Triệu Bân định thần lại, liếc mắt, nhìn về phía lầu ba. Sau đó hắn tiếp tục lĩnh ngộ đại hoang viêm quyết. Đúng là con em các gia tộc lớn đã tham gia đấu giá, nhưng số đó không có kẻ thù của hắn. Ít nhất là không có những kẻ đánh lén sau lưng, hay là những kẻ ở Vọng Nguyệt Lâu. Không thù không oán, nên tất nhiên hắn sẽ không có quấy rối. Vẫn là câu nói đó, hắn rất có đạo đức nghề nghiệp. Cuộc đấu giá này đã đủ nóng, món đấu giá mới nhất đã chạm mốc 8 vạn lượng. Tất nhiên so với lúc hắn đọ sức với Nghiêm Khang, thì con số này cũng không phải là đáng kể. Cho tới lúc này, vẫn chưa có một món nào vượt quá 30 vạn lượng. Cho nên đấu giá cát mới để cho Triệu Bân nâng giá ảo. Mà hắn là thần biệp, gài bẫy chuyên nghiệp. Có đấu giá cát nào mà không có thích hắn đâu. 10 vạn lượng. Có người khẽ lên tiếng, món đấu giá nhanh chóng tìm được chủ nhân. Người ra giá chính là Thanh Giao. Thứ mà nàng đấu giá được chính là một bộ đàn phổ. Nàng ấy có thể quyết đoán ra giá như vậy, cũng đủ thấy bộ đàn phổ này so với khúc thanh liên của nàng còn bá đạo hơn. À, nào nào, tới lượt đang địa tạng hai vân á. Lão Mập bắt đầu ngồi ngay ngắn, giống như sớm biết được danh sách đấu giá. Đúng như lão ta dự đoán, món đấu giá tiếp theo mà Huỳnh Nham lấy ra là một viên đan dược màu tím, cũng chính là đan địa tạng hai vân. Đặt bên trong một chiếc hộp ngọc được chạm khắc tinh xảo. Hai vân bên trên cực kỳ dễ thấy, mùi thơm đan dược tỏa ra nồng nàn, động lòng người. Đan địa tạng, chỉ cần nghe tới thanh danh liền biết tác dụng. Võ tu cảnh giới huyền dương đỉnh phong đương nhiên là thích thú nhất. Dùng một viên đan địa tạng thì tỷ lệ thăng cấp tăng tới 8 phần, còn lại 2 phần thì tùy vào cơ duyên. Triệu Bân liếc nhìn Trừ Các Quyền Đạo, lão già này muốn có đan địa tạng, hắn mơ hồ có thể nắm bắt được dục vọng của ông ta. Đúng vậy, Trừ Các Quyền Đạo trước kia ở cảnh giới địa tạng, nhưng bị hạ xuống cảnh giới quyền dương. Hiện tại ông ta đang nằm ở cảnh giới quyền dương đỉnh phong, bản thân lại có kỹ thuật cao. Nếu như ông ta có thể dùng một viên đan địa tạng, ông ta chắc chắn có thể trở lại cảnh giới địa tạng lúc trước. Trận này sẽ rất là khó. Triệu Bân thì thầm, Nguyệt Thần đã báo cho hắn biết rằng có không ít võ tu muốn có được đan địa tạng, cho nên nếu muốn có được cũng không có dễ dàng. Theo ý của hắn, nếu như không có 10 vạn lượng bạc trở lên thì sẽ không có cửa chạm vào được. Đương nhiên nếu như Trừ Các Quyền Đạo có tiền thì vấn đề sẽ khác. Nhìn vẻ mặt bực bội của Trừ Các Quyền Đạo, có thể nhìn thấy là ông ta không có đủ tiền. Chào nó nãy giờ á. Ánh mắt của mọi người ai nấy sáng rỡ khi nhìn thấy đan địa tạng hai vân. Bên dưới toàn là cảnh giới quyền dương đỉnh phong. Đan địa tạng giá khởi điểm 3 vạn lượng, mỗi lần tăng giá ta lại ra 5 vạn lượng á. Huỳnh Nham còn chưa kịp nói xong thì đã có người ra giá một phát thêm 2 vạn lượng. Chương 187, Liễu gia đấu với Vương gia. 6 vạn à, lão phù trả 7 vạn, đan dược này ta nhất định phải có. Trời ơi, chỉ có 7 vạn lượng mà muốn có được đan địa tạng hả? Ta là ta thêm 1 vạn à. Thằng nhóc này ngủ sớm nằm mơ, ta ra giá 10 vạn lượng à. Cuộc đấu giá diễn ra vô cùng kịch liệt. Chỉ trong vòng vài giây, viên đan địa tạng hai vân tăng giá tới 10 vạn lượng. Hắn đã nói, mấy người này lúc trước biết điều an phận, rõ ràng là muốn chơi chiêu. Một viên đan dược vừa xuất hiện, liền nhảy ra quá nhiều thổ hào. Triệu Bân tặc lưỡi theo dõi, một viên đan dược hai vân có giá đắt đỏ như vậy. Chẳng trách luyện đan sư lại được tôn trọng, hoàng tộc cùng với thiên tông, không ngốc. Luyện đan sư 8-9 phần đều đã bị bọn họ lôi kéo, phần còn lại lưu lạc dân gian, đều là dân bất nhập lưu. Đây cũng chính là lý do vì sao đan dược lại khan hiếm như thế. vật khan hiếm đương nhiên sẽ đắt đỏ. Như hôm nay chính là một ví dụ điển hình. Trời ơi, điên, đúng là điên cả rồi mà. Thằng nhóc tóc tím không ngừng than thở. Nói xong, còn không quên nhìn về phía Triệu Bân. Nói không ngoa, bây giờ kể cả thần biệp có ra tay thì cũng chẳng ích lợi gì. Đây là đan dược địa tạng vô cùng cao cấp. Cái gì mà thần biệp, cái gì mà thần diễn xuất, đều mặc kệ con bà nhà ngươi. 11 vạn lượng. Trừ các quyền đạo lên tiếng, một câu bung hết cả gia tài. Dù sao thì ông ta cũng chỉ có một thân một mình, không có gia tộc lớn sau lưng chống đỡ. Nếu như muốn tranh đoạt với đám gia tộc lớn, thì ông ta vẫn còn kém xa. 12 vạn lượng. Lại có người ra giá, chính là gia chủ Vương gia, chính là cha của Vương Dương. Lão ta cũng đang ở cảnh giới quyền dương đỉnh phong, cần có đan địa tạng để thăng cấp. Ngay sau khi mức giá này được đưa ra, hiện trường trở nên yên ắng hơn. Có rất nhiều người thầm thở dài, không phải không muốn tiếp tục ra giá, mà do túi tiền không cho phép. Nào, đập chết lão ta đi. Lão mập lấy ra một sấp ngân phiếu, ít nhất cũng khoảng 2-3 vạn lượng. Ta mượn ngươi à, ngày sau ta trả. Thằng nhóc tóc tím lúc này cũng góp bạc. Tuy ngày thường nó không đáng tin cậy, nhưng vào thời điểm quan trọng vẫn rất có nghĩa khí. Ta chỉ có như vậy mà thôi. Xích Yên cũng xách túi tiền ra, có khoảng 1 vạn lượng, xem như là chút tầm ý. 15 vạn lượng. Được viện trợ, trừ các quyền đạo cảm thấy được khích lệ hơn. Không có đủ. Triệu Bân khẽ lắc đầu. Nguyệt Thần đã nói qua, không có 20 vạn thì không thể nào đoạt được đan địa tạng. Cho dù hắn có lòng muốn hỗ trợ chu các quyền đạo, cũng chưa chắc có thể lấy được. Ở đây có quá nhiều thổ hào. 16 vạn lượng. Quả nhiên Vương gia lại tăng giá. Nhưng lần này là do chính Vương Dương hô. Hắn ta ẩn mình ở lầu 1, hiển nhiên là muốn đục nước béo cò. Chỉ vì cha của hắn ngoài sáng, kẻ thù đối đầu với gia tộc của hắn lại không ít. Nhất định sẽ có gia tộc khác ra mặt để quấy rối. Trừ các quyền đạo thở dài một tiếng, đây đã là giới hạn của ông ta. Cũng không có thể nâng giá thêm được nữa. Lão già này rất ý thức, đan địa tạng không đoạt được, nên tiền của mấy người Xích Yên, ông ta cũng tự giác cất vào, rõ ràng là không có muốn trả. Nè, sống đàng hoàng chút đi nha. Gương mặt của thằng nhóc tóc tím đen lại. Cái tên nhóc thôi này, không có biết lớn nhỏ. Chưa các quyền đạo nói lý. Đưa tiền đây, nói không có liền không có hay sao? Xích Yên thở dài. Chuyện nhà mình, trở về rồi thương lượng. Lão mập vuốt râu, bộ dáng vẫn rất bình tĩnh. Lão ta bảo trở về thương lượng, tất nhiên chính là giải quyết bằng nắm đấm. Rất đơn giản. Trả lại tiền thì bình an vô sự, còn không trả thì bọn ta sẽ trấn lột hết bạc của ngươi. 17 vạn lượng. Sau Vương Dương lại có một lão tiền bối không rõ danh tính. 18 vạn. Vương Dương nhàn nhạt hô lên, thêm 1 vạn đập chết lão tiền bối kia. 19 vạn lượng. Vẫn có người ra giá đến từ lầu 1. Mọi người trợn tròn mắt. Người vừa ra giá chính là quản sự của Liễu gia, Liễu Sĩ Nguyên. Thấy vậy, Triệu Bân mới bắt đầu ngồi ngay ngắn. Hắn không chắc Liễu Sĩ Nguyên có cần viên đan dược này hay không, hay là do Liễu Thương Không bảo lão ta mua. Mà điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là kẻ dám cử người tới ám sát hắn. Tất cả đều phải bị hút máu. 20 vạn. Vương Dương hừ lạnh. 21 vạn. Liễu Sĩ Nguyên cũng nhàn nhạt hô lên. Theo Triệu Bân, Vương gia thua xa Liễu gia về tài lực. Trong thoáng chốc, hắn cũng muốn công bố thân phận của hai người. Ở thành Vong Cổ ai cũng biết, Liễu gia cùng Vương gia có quan hệ mật thiết. Nếu như biết được hai người đang đấu với nhau, có quan hệ thân thiết như huynh đệ, thì hiện trường hắn sẽ rất là náo nhiệt. Vương gia kinh sợ, 20 vạn đã là giới hạn của bọn họ. Nhìn sắc mặt của gia chủ Vương gia rất khó coi, giống như sắp chửi cha mắng mẹ tới nơi. Vì cuộc đấu giá này, vì đang địa tạng, không biết lão ta đã chuẩn bị bao lâu, điều động bao nhiêu ngân lượng, nhưng vẫn không có thấm vào đâu. Giờ phút này, lão ta thực sự muốn biết được đối phương là ai. 21 vạn lượng còn có thể tăng giá. Huỳnh Nham mở miệng, nhìn xung quanh rồi liếc mắt nhìn lên lầu 2 và lầu 3. Một hồi sau cũng không ai nâng giá. Ổn rồi. Liễu Thương Không vươn vai, thoải mái vuốt râu. Nếu như không tăng 22 vạn lượng. Triệu Bân lên tiếng, thanh âm vang vọng khắp khán đài. Ê kìa, ở tận bếp cuối cùng cũng ra tay á. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn đã yên lặng rất lâu, nếu như hắn không lên tiếng thì bọn họ suýt nữa cũng đã quên trong góc còn có một tên thần biệp đang ngồi. Bạc tới rồi á. Huỳnh Nham lên tinh thần, thần biệp vẫn không chịu an phận. Cái vị đạo hữu này, lão phu không thù không oán với nhà ngươi. Liễu Sĩ Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Nói cái gì vậy? Đâu giá mà, ai trả giá cao thì được thôi. Triệu Bân không mặn không nhạt nói, dám phái người tới ám sát ta. Cái này mà gọi là không thù không oán. Ta còn chưa tính sổ, vậy mà còn dám vặn ngược lại ta. Cho dù Liễu Thương Không bày mưu đặt kế cho ông đi đấu giá, thì ta cũng có thể bắn trúng không nhầm. Dám chà đạp lên tôn nghiêm của Triệu gia, còn muốn có đan địa tạng hay sao? Lần này chắc chắn các người phải trả giá. Chương 188, công đức viên mãn. Chết tiệt! Liễu Thương Không hừ lạnh một tiếng, mới giây trước mỉm cười thoải mái, giây sau sắc mặt đã tái nhợt, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Đang dược sắp tới tay, còn bị cái tên thần biệp nhảy ra làm loạn. Ta đâu có trêu chọc gì ngươi. 25 vạn lượng. Liễu Sĩ Nguyên quát lên. 30 vạn lượng. Liễu Sĩ Nguyên quyết đoán như vậy, Triệu Bân cũng không hề e ngại, tiếp tục đào hố chôn lão ta. Hiện trường lúc này lại trở nên ầm ĩ, ai cũng tặc lưỡi cảm thán. Xem đi, muốn giá cả tăng vọt thì phải đợi thần biệp ra tay. Từ lúc khai mạc cho tới bây giờ, đây là món thứ hai đạt tới mức 30 vạn lượng. Đúng là quá giỏi. Chưa các huyền đạo ho khan một tiếng, tay ông ta giấu tiền càng chặt hơn. So với 30 vạn lượng của Triệu Bân, mười mấy vạn lượng của ông ta hiển nhiên là không thấm vào đâu. Liễu Sĩ Nguyên đích thực đã gặp khó khăn. Giới hạn Liễu Tương Không đưa cho lão chính là 30 vạn lượng. Lão ta vô thức liếc nhìn lên lầu 3. Liễu Thương Không tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Thêm 31 vạn lượng. Được sự đồng ý của gia chủ, Liễu Sĩ Nguyên thêm 1 vạn. Công đức viên mãn. Triệu Bân gật gù thu tay, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Liễu gia tuy có cơ nghiệp lớn, nhưng cũng có giới hạn của mình. 30 vạn chính là giới hạn cuối cùng của Liễu Sĩ Nguyên. 31 vạn chính là giới hạn cuối cùng của Liễu Thương Không, không thể thêm một xu. Phải trả cho ta. Liễu Thương Không nghiến răng nghiến lợi nói, ruột gan đau thắt, cả người trên dưới chỗ nào cũng đang rỉ máu. Tốn thêm mười mấy vạn lượng, không đầu mới lạ. Đôi lông mày xinh đẹp của Liễu Như Nguyệt khẽ cau lại, lạnh lùng, quay nhìn về phía Triệu Bân. Triệu Bân biết, nàng đang nhìn mình, nhưng cũng mặc kệ, không phục thì cứ bung tiền ra. Trời ơi, đúng là chế của thần gài bẫy là quyết đoán à. 31 vạn lượng, đây là giá cao nhất kể từ khi bắt đầu đấu giá. Thì đó, giá cả cao thứ hai, thứ ba thì cũng xuất phát từ thần gài bẫy mà ra mà. Mọi người tặc lưỡi không thôi, thần gài bẫy không gài thì thôi, đã gài thì phải gài được một số tiền cực lớn. Trận này làm rất là đẹp mắt. Người vui nhất vẫn là Huỳnh Nham. Cuộc đấu giá này đã xảy ra quá nhiều điều bất ngờ. Hay là ta đổi chỗ khác đi. Thằng nhóc tóc tím ho khan, nhìn về phía lão mập, cũng nhìn về phía chư các quyền đạo. Từ nãy tới giờ, không biết có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía bên này, khiến cho bọn họ phải lạnh cả sống lưng. Trách không được, bọn họ ngồi cùng bàn với thần biệp. Thần biệp đã gài được nhiều người như vậy, làm sao mà không bị ghét cho được. Ờ, bên kia mắt mấy kìa. Ờ, tôi cút vào đó ngồi đi. Lão mập tùy tiện chỉ vào một chỗ khác, rồi quát thằng nhóc tóc tím. Trong lúc họ đang nói chuyện, đột nhiên lại có tiếng động phát ra. Một món đồ đấu giá khác được mang tới, chính là một cây chiến kích, trên thân khắc phù văn sấm sét. Vùng một cái, liền phát ra âm thanh xé gió, có sấm sét bắn ra. Đúng là một món binh khí lợi hại. Ánh mắt của khách đấu giá đều sáng rỡ, không ít người có mắt nhìn hàng, có thể nhận ra đây là một cây chiến kích phi phàm, được đúc bằng thép nguyên. Hơn nữa còn là một loại thép hiếm, đã được lôi điện luyện qua, cho nên cây chiến kích này mới nhuộm lôi tức. Chiến kích lôi thiền, giá khởi điểm 20 lượng, bắt đầu đấu giá. Huỳnh Nham không dài dòng, cũng lười giới thiệu. Người nào biết thì tốt, mà giả vờ biết cũng được. Đây là một món binh khí rất lợi hại. Nếu như nó có thuộc tính tương thích với lão, thì lão cũng đã giữ nó lại rồi. 20,100 lượng à. Lão phù là 4,000, ta 5,000 à. Kích này rất phi phàm, cho nên đương nhiên giá cả càng lúc càng tăng. Cuộc đấu giá diễn ra rất sôi nổi. Mua nó về đi. Nguyệt Thần nhẹ giọng. Sao cô không nói sớm? Triệu Bân ho khan. Nếu như hắn biết sớm hơn, hắn nhất định sẽ có màn dạo đầu khác. Bây giờ giá đã bị đẩy lên 50,000 lượng. Còn muốn mua về, hắn không có nhiều tiền như vậy. Mua nó về đi. Nguyệt Thần dứt khoát. Nàng ta cũng vừa mới nhìn ra. Mặc dù cây chiến kích này không lọt vào pháp nhãn của nàng, nhưng bên trên chiến kích có lưu một tia tiên lực, suýt nữa nàng cũng đã bỏ qua nó. Nếu như đã có tiên lực thì không cần cân nhắc tiền bạc, cho dù tán gia bại sản cũng phải mua được nó về. Cái này thật là báo bối hay sao? Triệu Bân ngập ngừng. Nó có thể giúp tinh thần của ngươi biến thành võ hồn, ngươi cho rằng nó là bảo bối? Ở tạo ra 80,000 lượng. Nguyệt Thần còn chưa nói hết câu thì Triệu Bừng đã dứt khoát đứng lên, hành động rất đột ngột. Giọng nói cũng vô cùng ngang ngược. Võ hồn chỉ có cảnh giới thiên võ mới có thể lột xác võ hồn. Đó cũng là một sự tồn tại cao cấp tới bậc nào. Trời ơi, hù chết lão phụ á. Trừ các quyền đạo cùng lão mập liếc nhìn Triệu Bừng. Thằng nhóc tóc tím thì đang lao rượu, bị hai lão già kia phun lên trên mặt. Do Triệu Bừng đã làm cho bọn họ giật mình. Đối chiêu trò hay sao? Vị thần biệp vừa ra giá, cho nên tất cả mọi người đều chăm chú quan sát. Lúc trước hắn đều đấu giá bằng cách diễn xuất từ đầu, màn sau diễn cho kịp với màn trước. Bây giờ hắn lại đợi tới nửa đường mới lên tiếng. Đúng là có chút quỷ dị. Loại người thích diễn như hắn, hắn là muốn đàn cầu cả lớn. Triệu Bân không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh ngồi tại chỗ. Lần này hắn thực sự không có diễn. Có lẽ do quá kích động cho nên mới hớ như thế. Tất nhiên, thật thật giả giả chẳng ai biết. Một loạt hành động của hắn bị các khách đấu giá mang ra phân tích. Ai cũng cho rằng hắn đang chuẩn bị hại người. Thần biệp, tuyệt kỹ diễn xuất của hắn từ đầu tới giờ đã quá rõ ràng. 80,000 lượng còn ai tăng giá nữa hay không? Huỳnh Nham ho khan một tiếng. Giọng nói của Triệu Bân cũng khiến lão giật cả mình. Khung cảnh trở nên yên ắng. Tất nhiên cũng có kẻ muốn tăng. Ví dụ như Vương Dương, Liễu Sĩ Nguyên, cũng như con em các gia tộc lớn lúc trước bị hắn gài bẫy. Ai cũng muốn dùng bạc đập chết Triệu Bân, nhưng lại không thể làm gì được. Không ai dám xông lên. Lo sợ lỡ đầu lại bị hắn gài bẫy, thì không thể nào ngóc đầu lên nổi. Thần biệp quá chuyên nghiệp, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Thành giao. Hoành Nham gõ búa, thành thật mà nói lão ta không thể nhìn thấu được Triệu Bân. Tử nhỉ, lần sau nhớ nói với ta sớm hơn á. Triệu Bân xoa xoa mi tâm, một khắc tốn mấy vạn lượng, hắn không mang theo đủ bạc, nên chỉ có thể dùng bùa nổ và bùa tốc hành để đổi. Tuy nhiên nghĩ về võ hồn, thì những thứ tiền bạc này chẳng còn gì để bận tâm. Chương 189, đang thọ mệnh ba vân. Chiến kích lôi thiên được lấy xuống, phiên đấu giá tiếp tục. Vật phẩm đấu giá lần này là một câu quyền trượng. Một cây quyền trượng không đơn giản, dùng nó có thể thi triển pháp thuật. Các lão bối nhìn thấy nó, dứt khoát nhắm mắt lại. Hiển nhiên không ưa gì cái thứ bàn môn tà đạo này. Pháp thuật thì hay ho, nhưng sức công phá kém một tí, còn lâu mới bằng được nắm đấm. Lôi thứ này ra đánh nhau với người ta, chỉ có thể đánh bổ trợ. Chứ một khi bị người ta áp sát, thì cứ đợi mà no đòn thôi. Giá khởi để 1 vạn. Huỳnh Nham ngáp một cái. 2 vạn. 2 vạn rưỡi nha. 3 vạn á. Không phải tất cả mọi người đều có nhãn giới cao siêu. Người muốn mua cây quyền trượng kia cũng không phải số ít. Chủ yếu vì nhìn thế nào cũng thấy cây quyền trượng kia thật cao quý. Bên trên khắc hoa văn kỳ lân. Đã vậy còn được khảm minh châu, toàn thân bóng loáng. Một vật như thế, nhưng lại chỉ là một vật tầm thường. Đẹp mà chưa chắc sẽ hữu dụng. Trừ các quyền đạo hờ hững, chắp tay trước ngực gà gật. Trước khi nhắm mắt, ông ta còn liếc nhìn Triệu Bân. Vị thần biệp này dường như còn yên phận hơn nhiều. Ta hết tiền á. Đây là lời hồi đáp của Triệu Bân. Hắn cũng có một tí xíu hứng thú với cây quyền trượng kia. Nếu còn dư tiền thật, chắc hẳn sẽ đấu giá nó mà nghiên cứu. Bây giờ cứ nhìn thôi là được. Kẻ thù không đấu giá, hắn sẽ không có ra tay. Việc đấu giá cây quyền trượng hạ màn sau khi diễn ra không lâu. Giá cả không cao không thấp. 6,2 vạn đã được thiếu chủ của một gia tộc rước đi. Buổi đấu giá tiếp tục trong bầu không khí sôi sục. Đấu giá không chỉ sôi sục mà còn rất bực bội. Nếu hét giá quá nhiều, người chửi đổng cũng sẽ không ít. Đa phần họ ẩn giấu mình, nên dù không tranh được cũng phải chửi cho đã miệng. Còn cháu các gia tộc lớn thì thỉnh thoảng mới ra tay. Triệu Bân cũng xuất quỷ nhập thần. Gặp lúc có con cháu của gia tộc lớn, ắt sẽ có bóng dáng của hắn. Lừa tên nào trúng ngay tên đó. Đương nhiên, con cháu của gia tộc lớn được nhắc tới ở đây đều là những kẻ có thù với hắn, hoặc là từng quần ẩu, hoặc từng phá cửa hàng binh khí của nhà hắn, ví dụ như Vũ Văn Hạo hay là Hán Triều. Sau mấy chục lần đấu giá, không ít con cháu từ các gia tộc lớn đã bị lừa. Lúc này chúng đang tranh nhau chửi thề bên kia, tên nào cũng tỏ ra hung ác, ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi. Lão già chết tiệt thích chọc ngoáy, đừng có để ông đây tóm được. Ông sẽ lừa chết ngươi. Mong muốn tốt đẹp thì thế, chứ đặt vào hiện thực khác nào chém gió. Định đặt bẫy thần biệp, thôi thì không bằng về nhà ngủ mơ. Một khi đã bị Triệu Bân đụng tới thì không kẻ nào thắng được. Không có kẻ thê thảm nhất, chỉ có kẻ thê thảm hơn. Những trận giao tranh diễn ra hết lần này tới lần khác, lần sau ngượng ngùng hơn lần trước. Có trời mới biết chúng đã bị lừa bao nhiêu bạc. Dường như thần biệp có vẻ không ưa các gia tộc lớn à. Bây giờ ngươi mới nhận ra hả? Gia tộc lớn nào ra tay, lão ta cũng ra tay. Hiển nhiên là nhắm vào các gia tộc lớn. Ta hai từ thôi, đúng là hả hì. Khách đấu giá cũng là khán giả. Mỗi khi thấy thần biệp lừa ai, ắt sẽ có kịch hay. Đặc sắc hơn đấu giá rất là nhiều. Thấy gia tộc lớn nào cũng tức tối chửi thề, hoặc cực kỳ hả hì. Ai bảo các người vênh váo rồi bị hạ gục. Tên này đúng là thần mà. Tên nhóc tóc tím tặc lưỡi, ánh mắt nhìn Triệu Bân, vừa sùng bái vừa kính nể. Lừa bao nhiêu người, chưa thất bại một lần. Nắm bắt chừng mực rất ổn. Chỉ cần lơ là một chút là tự mình đâm đầu vào. Lừa một cách trắng trợn. Lão mập vừa vuốt chòm râu vừa cảm thán không thôi. Chỉ riêng điều này thì vẫn có người không tin. Ví dụ như đám con cháu các gia tộc lớn, sau khi bị lừa, cảm thấy không phục, tên nào cũng muốn tìm thần biệp để luyện tập thêm. Xong việc thì bao nhiêu ngân lượng trong túi cũng đều đem đi đóng tiền học. Hắn ngồi ngay ngắn, nếu biết hạn mức từ trước, chớ nói về một đám nhảy ranh. Cho dù là cao thủ cảnh giới quyền võ tới đây, hắn cũng lừa không trật phát nào. Nguyệt Thần đâu phải là vật để trưng. Phải tặng người ta một cái lì xì to mới được. Huỳnh Nham tỏ ra thâm thúy, người vui nhất ở đây chắc chắn là lão ta. Cứ đấu giá thành công nhận được hoa hồng. Nhờ Triệu Bân, mà lão chí ít cũng kiếm được vài vạn lượng. Trong bao nhiêu lần đấu giá của thành vòng cổ, thì lần này đúng là quá đặc sắc. Nhìn cái đám con cháu của các gia tộc lớn, ai bị lừa thì vẫn bị lừa, ai thổ huyết cứ thổ huyết, ai ngất xỉu tiếp tục ngất xỉu, bị một mình thần biệp lừa tới tổn hại nguyên khí. Chưa đi tới sau cùng đã bị đánh bại, ngân lượng trong tu huyết quả thực không còn bao nhiêu. Gì vậy, tiếp tục đi chứ. Tên mập đen thui hô lên một tiếng. Vật phẩm này đã đấu giá xong mà không thấy Quỳnh Nham đưa bảo bối khác. Lão ta cứ đứng trên đài vuốt râu. Vuốt thì vuốt, lão ta còn vuốt một cách thâm hiểm, cũng không biết là đang suy tính cái điều gì. Huỳnh Nham ho khan một tiếng, ngỏ ý với bên cạnh. Ngay lập tức, có một tiểu tư bước lên đài, hai tay cẩn thận bưng một hộp ngọc, thậm chí đi đứng cũng dè dặt. Nhìn động tác của kẻ này, cứ như thể làm rơi hộp ngọc trong tay. Từ đó cũng có thể nhận ra, vật được đựng bên trong trân quý tới cỡ nào. Từ lúc đấu giá tới nay, đây cũng là lần đầu tiên thấy hắn trịnh trọng tới như vậy. Cái này chắc chắn là đang dược á. Ngưu Anh khịt khịt mũi. Tuy hộp ngọc được niêm phong kín, nhưng hắn vẫn ngửi thấy được mùi dược liệu thoang thoảng. Thơm như mùi hoa quả, nồng như mùi rượu. Ngửi vào tinh thần phấn chấn, giống như có một dòng nước mát lành chạy khắp phủ tạng. Qua một hồi lâu vẫn chưa có tán đi. Hắn ta ngửi thấy, thì không ít nhân tài cũng đã ngửi được. Huỳnh Nham nhận lấy chiếc hộp ngọc. Trước tiên phải úp úp mở mở, sau đó mới nhẹ nhàng mở hộp ngọc. Có ánh sáng lóe lên. Mùi đan dược ngập tràn khắp khoang mũi, khiến sinh lực dồi dào. Người có mặt tại đó ngửi xong, hai mắt sáng ngời. Một viên đan màu xanh dương là đan thọ mệnh. Nói chính xác hơn là một viên đan thọ mệnh ba vân. Tên sao đan vậy? Là đan dược bổ sung thọ mệnh, dược lực cực kỳ thuần khiết. Không cần biết là lão bối hay tiểu bối, là người phàm hay là võ tu, ăn vào sẽ được cộng thêm 10 năm thọ nguyên, mạnh hơn quả sinh linh không biết bao nhiêu lần. Quả sinh linh kéo dài được thọ mệnh hay không còn phải tùy vào nhân phẩm, chứ đan thọ mệnh thì quả thực là thêm được 10 năm. Tiên nhân thử qua vô số lần, không có sai biệt đi đâu. Sống được nửa thế kỷ, cuối cùng cũng thấy được đàn bà vân á. Chương 190, đạo đức nghề nghiệp của thần biệp. Chắc chắn giá cả không có rẻ hả? Một quả sinh linh đã đắt như thế, huống hồ là đang thọ mệnh bà vân. Không có tiền đừng có lao lên, coi chừng bị đả kích. Tiếng nghị luận nổi lên, nhất là các lão già. Ánh mắt họ nhìn đang thọ mệnh, nóng hừng hực. Hơi thở bắt đầu dồn dập. Thậm chí còn có người liếm môi. Một viên đan thọ mệnh hơn hẳn mọi mỹ vị trên đời. Hại vân đúng là không thể bị với bà vân á. Triệu Bân khẽ lầm bầm, ánh mắt sáng ngời. Lớn tới chừng này, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy được đan bà vân. Trước đó Dương Hùng từng tặng hắn một viên đan thọ mệnh, nhưng cũng chỉ có hai vân. Cùng là đan bổ sung thọ nguyên, nhưng hơn kém nhau một vân. Dược lực đã không thể đặt lên bàn cân so sánh. Ví dụ như đan ba vân, tỷ lệ luyện ra được ở luyện đan sư lưu lạc tại nhân gian gần như bằng không. Vả lại không nói tới thuật luyện đan, chỉ tính tới dược liệu luyện đan đã cực kỳ khó tìm. Cho dù có thể tìm được cũng chưa chắc đã luyện ra được. Đây cũng là nguyên nhân khiến đan ba vân cực kỳ hiếm có. Về cơ bản đã bị hoàng tộc và thiên tông lũng đoạn. Đợi thời điểm thích hợp mới tuồn vào nhân gian để gom tiền chuẩn bị cho nhu cầu của quân đội. Khả năng của loại đan này lão phu sẽ không nói nhiều, bắt đầu đâu giá. Quỳnh Nham thông thả, giá khởi điểm lặng như vậy. Cái này không có giá khởi điểm. Quỳnh Nham mỉm cười, 10 vạn. Vừa dứt lời đã nghe thấy một âm thanh điềm tĩnh, tuy không quá chói lói, nhưng vang vọng khắp sàn đấu. Quả thực, có giá khởi điểm hay không cũng không khác biệt gì. Loại đan dược đạt tới mức độ này chính là báu vật vô giá ở dân gian. Khi nhìn người ra giá, hóa ra là một ông già không thấy rõ dung mạo. Không cần hỏi, thọ nguyên của người này không còn nhiều, vả lại đã từng ăn quả sinh linh, nên ăn thêm cũng vô dụng. chỉ có thể kiếm đan thọ mệnh mà thôi. Tuy rằng hy vọng không lớn cho lắm, nhưng thế nào thì cũng phải thử một lần. 20 vạn, 30, 40, 50 vạn. Quả nhiên hy vọng không lớn cho lắm. Sau khi ông già lên tiếng, giá cả đã nhanh chóng leo thang. Người tham gia đấu giá lần này có cả Doãn Hùng cùng với Lâm Tà. Hai người bạn tốt ngồi một bàn, một người khẽ phe phẩy chiếc phiến, một người lặng lẽ thưởng trà. Dù hét giá cũng rất bình thản, nhưng đủ khiến trái tim của những người có mặt phải dồn dập. Nhà họ có mỗi vàng hết rồi. Mỗi lần tăng đều là 10 vạn. Nếu không phải gia tộc lớn thì có ma mới tin. Thôi chúng ta hết hy vọng. Nhận tiếng cảm thán và tặc lưỡi vang vọng khắp hội trường. Doãn Hồn Lâm Tà bỗng chốc trở thành tâm điểm của đám đông. Không lên tiếng thì thôi, lên tiếng ai cũng phải giật mình. Chỉ tính riêng mức giá này đã khiến vô số người lòng nguội lạnh. Ngoại trừ các gia tộc lớn, còn ai có thể tranh giành được? Hào phóng thiệt. Triệu Bân cảm thán, có tiền thật tự tin, hét giá thản nhiên như không. Học hỏi đi. Lão Mập chắp tay trước ngực, liếc mắt nhìn lên lầu ba, nhìn đám con cháu của các gia tộc, rồi lại nhìn hai vị khách đấu giá này. Mỗi lần lên tiếng thêm 10 vạn, nhưng tâm thế vẫn rất bình thản. Nhìn lại mấy người, trong ai cũng như ăn nhầm thuốc nổ, chỉ cần không vừa ý sẽ mở miệng chửi thề. Rõ ràng cũng là gia tộc lớn, sao tính tình lại khác biệt như vậy? Đánh giá người hơi thấp. Giảng Hồn thản nhiên nói, câu này là nói với Lâm Tà, bởi vì hắn cứ tưởng bản thân mình đã hào phóng lắm rồi, không ngờ vị ngồi cùng bàn này cũng có núi vàng trong nhà. 50 vạn mà vẫn dám xông lên. Huynh đại khách sáo, cái này là khách sáo. Lâm Tà mỉm cười, không hào phóng không có được. Lão bối trong nhà của hắn đang đợi viên đan dược này cứu mạng. Chẳng sống được bao nhiêu ngày, tiền tài là vật ngoài thân, hết rồi còn kiếm được. Chứ đang thọ mệnh ba vân, gặp được cũng không dễ dàng gì. Đâu có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Chết tiệt thiệt. Rất nhiều con cháu các gia tộc lớn đỏ ngầu hai mắt. Ai cũng muốn lấy được đang thọ nguyên ba vân. Thế nhưng bị thần biệp xử lý suốt từ đầu buổi đấu giá, nên kinh tế khó khăn, không còn đủ sức để tranh giành. Thiếu chủ ạ, tỉnh lại, tôi đang thọ mệnh ba vân rồi kìa. Trên nhã gian lầu ba, rất nhiều âm thanh như vậy đã vang lên. Toàn là các trưởng lão trong các gia tộc đang gọi thiếu chủ của nhà mình. Ngượng ngùng một nỗi gọi mà không có chịu tỉnh. Cũng phải, làm sao mà đánh thức được người đang giả ngủ. Mấy nhân tài dạng như Nghiêm Khang đã hết sạch ngân lượng. Gọi dậy làm cái gì? Định cho ông đây bực mình thêm hay sao? Thế mới bảo, giả vờ ngủ là tốt nhất. Mắt không thấy, tim không phiền. 50 vạn quài tăng giá hay không? Quỳnh Nham khẽ nói, lặng lẽ liếc mắt nhìn Triệu Bân. Ngụ ý ánh mắt rất rõ ràng. Hay là người nâng giá thêm đi? Hết tiền ạ. Triệu Bân đáp trả bằng một ánh mắt. Lâm Tà và ta không thù không oán, còn từng ra tay tương trợ, không thể nào lừa hắn được. Hắn là thần biệp, không sai, nhưng cũng phải có đạo đức nghề nghiệp. Oan có đầu nợ có chủ, hắn chỉ lừa những kẻ không có mắt, như Nghiêm Khang chẳng hạn. Có ai đại giá thêm nữa hay không? Quỳnh Nham ho khẽ một tiếng, không nhìn Triệu Bân nữa mà hướng về phía Doãn Hồn, ngụ ý trong mắt rất rõ rệt. Trời ơi, thèm đi chứ, dùng ngân lượng đập chết cái vị ngồi cùng bàn của ngươi kìa. Thèm cái quần á. Thần thái Doãn Hồn bày tỏ ra ba cái chữ này. Ngân lượng của nhà ta đâu phải được gió thổi tới. 50 vạn lượng cũng khá là đau lòng. Quỳnh Nham thở dài trong lòng, gõ búa định giá. Viện đang thọ mệnh ba vân, thành giao. Lâm Tà thở vào một tiếng. Giữa chừng hắn ta không quên liếc mắt nhìn Triệu Bân. May mà thần biệp không tham gia. Nếu không, 50 vạn lượng chắc chắn không đủ để mang nó về. Ta đây là có đạo đức nghề nghiệp. Triệu Bân liếc mắt, đáp trả bằng một nụ cười sáng lạng. Chương 191, vật phẩm áp chót. Phiên đấu giá tới nhanh đi cũng nhanh. Sau khi thu đan thọ mệnh ba vân về, Tiểu Từ lại bưng lên một hộp ngọc khác. Vẫn là đang dục kìa. Đây là sự ăn ý mà khách đấu giá có mặt tại đó cũng có được. Quả thực là đang dược. Mùi dược liệu thơm ngào ngạt bay khắp hội trường. Là đang võ hồn ba vân hả? Là nó đó, đang dược áp chốt đúng là khác biệt kìa. Thì đó, lầu đấu giá hào phóng ghê. Đang dược vừa xuất hiện, hiện trường lại nóng lên hừng hực. Vẫn là mấy lão già kia, ánh mắt người nào người nấy sáng như sao trời. Có lẽ vì nhìn chăm chú mà chén rượu định đưa tới miệng, cũng dừng khửng giữa không trung. Một giây sau mới liếm môi thật mạnh, không quên nuốt nước bọt ực ực. Nói không ngoa, còn kích động hơn cái khi thấy mỹ nữ không mặc quần áo. Cái này là đồ tốt á. Triệu Bân lầm bầm, hắn đã từng nghe nói về đan võ hồn, nghe tên biết được khả năng. Loại đan này cũng được các cao thủ đạt tới đỉnh cao của cảnh giới địa tạng yêu thích nhất. Nghe đồn võ tu đạt đỉnh cao của địa tạng mà ăn được một viên đan võ hồn thì sẽ có cơ hội để tinh thần lột xác thành võ hồn. Tương đương với bước một chân vào cảnh giới thiên võ, phối hợp cùng tu vi đạt đỉnh cao địa tạng hoàn toàn có thể xứng với cảnh giới này. Các trường hợp ví dụ như cũng không phải không có. Từ khi Đại Hạ khai triều tới nay, có đầy người xuất hiện võ hồn. Khi chỉ đạt cảnh giới đỉnh cao địa tạng, trong khi đó cứ 10 người thì hết 9 người dùng đan võ hồn. Có thể thấy ý nghĩa tồn tại của loại đan này, khi thực sự xuất hiện võ hồn, thì cơ hội tiến tới cảnh giới thiên võ cũng lớn hơn. Thế nhưng điều này không phải là tuyệt đối. Rất nhiều cao thủ đỉnh cao địa tạng ăn đan võ hồn mà không ngưng kết được võ hồn, thế nên vẫn là phải dựa vào cơ duyên. Đúng là đồ tốt. Bên cạnh lão mập và Trừ Các Quyền Đạo hai mắt sáng ngời. Hai người thì thôi đi, đừng có mong làm gì. Thằng nhóc tóc tím chắp tay trước ngực. Đang dược tốt thật, nhưng cũng phải có ngân lượng mới tranh giành được. Ví dụ như Trừ Các Quyền Đạo, tất cả một viên đang địa tạng cũng không tranh nổi. Nói gì tới đang võ hồn. Theo hắn thấy không có nổi 30 vạn lượng, thì không thể đạt mức tối thiểu. Mà không có nổi 50 vạn lượng cũng không đấu giá được đan võ hồn. Lần này hắn đoán không có sai. Thực tế y như vậy, Nguyệt Thần đã nói cho hắn biết loại đan này vô cùng đắt đỏ. Đan hồn ba vân, không có giá khởi điểm, bắt đầu. Giọng của Quỳnh Nham lại vang lên, bắt đầu phiên đấu giá cho viên đan dược này. Mọi vạn ạ. Trong phiên đấu giá không thiếu những người hào phóng, vừa mở miệng ra giá hét 10 vạn. Khỏi cần nghi ngờ, quả thực là một lão bối. Mặc y phục đen tuyền, không nhìn ra được dung nhan thực sự. Nhưng có thể khẳng định, người này là cao thủ đạt đỉnh địa tạng, muốn dùng đan võ hồn để thử vận may. Mọi dạng mà cũng đòi mua đan võ hồn hả? Tiếng cười nham hiểm vang lên. Cao thủ địa tạng thứ hai đã ra tay. Người này cũng rất lắm tiền và hào phóng. Thẳng thừng nâng giá 20 vạn lượng. Xong xuôi liếc nhìn cao thủ đạt đỉnh địa tạng thứ nhất bằng ánh mắt thách thức. Hai người nhìn nhau, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Không biết vì thay đối phương nên khó chịu, hay vì tia lửa tình yêu tóe ra mà họ chỉ nhìn nhau một tí đã khiến sát khí bùng nổ, giống như sắp lao vào đánh nhau tới nơi. Ở cái gì? Tên mập đen thui hô lên một tiếng. Sát khí quá lạnh lẽo, rất nhiều người cũng chịu khổ sở, mặt mũi bỗng chốc trắng bệch, mà hắn cũng là một trong số đó, suýt nữa còn bị nội thương. Hai vị đến tìm con đường chết hay sao? Quỳnh Nham thản nhiên lên tiếng. Tùy tu vi của lão không bằng, nhưng ý nghĩa tồn tại cực kỳ quan trọng. Nếu đã là người chủ trì phiên đấu giá, thì ở chốn này, lão ta chính là người lớn nhất. Ai dám to gan gây sự? Thì dù có là cao thủ địa tạng đỉnh phong, cũng không thể rời khỏi lầu đấu giá này. Nếu không ổn, thì lão sẽ lôi quân đội vào đây. Về điểm này, thành chủ Dương Hùng của thành Vong Cổ sẽ phối hợp vô điều kiện. Đã tiến vào thành Vong Cổ, lão ta chẳng sợ cái gây sự. Muốn uống trà, thì tới phủ thành chủ. Khỏi phải nói, câu này của Quỳnh Nham rất có tác dụng. Hai cao thủ địa tạng định đấm nhau cũng lập tức yếu xìu, yên phận với kỳ lạ. 30 vạn. Chút mâu thuẫn qua đi, gia tộc lớn nhảy vào. Từ trên tầng 3 có âm thanh vọng xuống. Những người này chưa từng bị Triệu Bân lừa, cũng không có thù oán gì với Triệu Bân, thế nên mới tránh được một kiếp. 50. Ta 60 á. Ta 70 nè. Phiền đấu giá đang võ hồn, bỗng nhiên biến thành trận chiến giữa các gia tộc lớn. Ai cũng là kẻ lắm tiền nhiều của. Trong hội trường không ít người phải ôm ngực. Gia tộc lớn đúng là gia tộc lớn. Mỗi một lần giá cả tăng lên, trái tim nhỏ bé của các khách đấu giá sẽ nảy lên theo. Chỉ cần nghe mức giá đã thấy đầu óc choáng váng quay cuồng. Cả đời họ chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế. Nếu chất chồng lên, chắc có thể dựng được một ngọn núi nhỏ. Hai ông già ban nãy định lao vào đỏ sức, đều bật ra một tiếng ho khan. Làm sao không ngượng ngùng cho được. Chỉ mới 20 vạn đã tranh cãi tới mức đỏ mặt tía tay, không ngại tỏa ra sát khí. Bây giờ nhìn lại, chắc hẳn là thả con tép bắt con tôm. Mà hai người họ chính là hai con tép. Vô tình lôi ra được cả một đám nhà giàu. So với nhau, hai người này chẳng khác nào hai tên hề. Nhảy nhót đá đời thì tìm chỗ nào ngồi im như thóc. Các lão bối đang chuẩn bị đấu giá đều lắc đầu, thở vắng than dài. Gia tộc lớn gồm đủ tài lực cũng rất đáng sợ. Chỉ riêng mức giá này đã đủ đập chết vô số người. Đám già đầu như họ chỉ là gần sống lăn tăn. Thực lực triền lẻ của họ rất mạnh. Nhưng để đối đầu với các gia tộc thì còn kém rất xa. 80 vạn! Doãn Hồn lần này lại nhảy ra. Một câu đạt tới đỉnh phong. Đây chính là hạn mức của hắn. Phen này các gia tộc lớn đã đình chiến. Hay nói cách khác, họ lại ẩn mình đi, giữ gìn thực lực cho vật phẩm đấu giá cuối cùng. Đã xem nhẹ ngươi. Lần này tới lượt Lâm Tà cảm thán. Khách sao, huynh đại khách sao? Doãn Hồn mỉm cười, ban nãy tham gia đấu giá đang thọ mệnh ba vân, chỉ để đánh lừa dư luận. Thứ mà hắn thực sự cần là đan võ hồn, dùng 80 vạn lượng đè đầu quần hùng. Hai người này khách sáo như thế đúng là hiếm thấy nha. Khách đấu giá cảm thấy dù ngồi chung một bàn cũng không thấy người ta chửi thề. Nếu mà công bố thân phận của hai người thì sao? Chương 192, món đấu giá cuối cùng. Triệu Bân xoa cằm, ý tưởng này khá mãnh liệt. Nếu để cho Doãn Hồn và Lâm Tà biết được thân phận của nhau, thì hội đấu giá này sẽ trở nên náo nhiệt hơn. Chuyện chửi cha mắng mẹ chỉ là chuyện nhỏ. Đợi tới lúc thường cắn tay hạ cắn chân, tổn thương cảm tình mới là chuyện lớn. Vẫn còn có thể tăng giá. Quỳnh Nham tươi cười nói, bỏ qua lầu 1 lầu 2, nhìn thẳng lên lầu 3. Giá 80 vạn lượng thì chỉ có các gia tộc lớn mới cạnh tranh được. Đáng tiếc những gia tộc lớn trước đó đã bị gài bẫy, bây giờ không còn khả năng tranh giành. Nhưng vẫn còn những gia tộc lớn khác. Cái giá này vẫn còn rất thấp. Chẳng lẽ các ngươi lại không có tranh? Ai cũng muốn chờ tới món đấu giá cuối cùng hay sao? Như vậy thì thành giao. Huỳnh Nham gõ búa định giá. Bây giờ là món cuối cùng. Phần lớn mọi người đều ngồi ngay ngắn. Thứ có thể lấn át cả đan võ hồn để trở thành bảo bối kết màng. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được. Nó sẽ vô cùng bất phàm, tuyệt đối là đan dược. Đại đa số mọi người cũng đã đoán ra được nó là gì. Bọn họ chăm chú nhìn theo người đang cầm chiếc hộp. Lần này người cầm hộp rất thận trọng, mỗi bước chân đều cẩn thận, lo sợ bị rơi. Khi hộp ngọc được đặt xuống, Quỳnh Nham cũng không có vội lên tiếng. Lão già này thực sự lắm chuyện, lão ta cầm tách trà lên, lắc lắc tách trà với vẻ nhàn nhã. Cứ như thể chẳng có chuyện gì quan trọng đang xảy ra. Không sai, lão là muốn vòng vò với mọi người. Đây cũng là món đấu giá cuối cùng, phải khiến cho nó có vẻ bí ẩn một chút, để khơi dậy sự quan tâm, ham muốn của người ta. Điều này sẽ có tác dụng rất lớn đối với cuộc đấu giá. Lão phụ lúc này có một câu chửi tục, không biết có nên phun ra hay không. Lão mập vuốt râu nghiêm túc, lão ta muốn mắng người, hơn nữa là còn muốn đánh người ta. lão già kia rất là giỏi. Cả phòng đấu giá đang chờ lão ta giới thiệu, thế mà lão còn ngồi ở đó bày trò. Lão già này nếu như ở ngoài thành thì đã bị đánh chết từ lâu. Trừ các quyền đạo, hít sâu một hơi. Đánh chết là nhẹ, phải đánh cho lão ta nát bươm mới thỏa. Chỉ bằng chúng ta chửi chết lão ta đi. Ê, không có được, chúng ta đều là những người văn minh. Tôi thì cứ thiến lão ta rồi đưa vào trong cung đi. Huỳnh Nham vòng vo một lúc, khách đấu giá phía dưới cũng không có nhàn rỗi. Người nào người nấy phùng mang trận mắt, nét mặt già nua đen lại. Xoa tay mắng chửi 18 đời tổ tông của lão ta. Lần này, bầu không khí xem ra rất hòa hợp. Trước khi kết thúc, còn muốn chọc giận bọn ta. Bắt đầu đâu ra? Một lúc sau, Quỳnh Nha mới đứng dậy, súc miệng bằng nước trà, rồi nói một câu. Hộp ngọc mở ra, ngay lập tức mùi thơm của đan dược tràn ngập khắp phòng. Là một viên đan dược trong suốt, lấp lánh như pha lê, tỏa sáng rực rỡ. Ba vần trên nó còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Trời đất ơi, cái này không phải là đan thiên võ hay sao? Vào lúc đó, không biết có bao nhiêu người đã đứng bật dậy, đặc biệt là những người đang nằm ở cảnh giới địa tạng đỉnh phong. Ánh mắt của ai cũng nóng như lửa, suýt nữa toàn thân bốc hỏa tại chỗ. Như thiếu dưỡng khí, kịch liệt thở hổn hển, bị dục vọng che mất tâm trí, rất có dáng vẻ muốn xông lên cướp đoạt. Cũng không có thể trách họ, chỉ có thể trách đan thiên võ quá quý giá. Nếu như đan võ hồn có thể giúp cảnh giới địa tạng đỉnh phong lột xác võ hồn, thì đan thiên võ có thể giúp cho cảnh giới địa tạng đỉnh phong ngấp nghé chạm tới cảnh giới thiên võ. Tất nhiên, ai cũng sẽ điên cuồng vì nó. Khí thế ngọn quá nhiên là khí thế lớn. Đầu gia các ở thành vong cổ thật sự khiến cho lão phù kinh ngạc. Thứ đặc biệt như vậy cũng có thể bán hay sao? Tiếng tặc lưỡi vang lên không dứt. Trái tim nhỏ bé của ai cũng bắt đầu đập thình thịch. Cái này đừng nhìn là được. Lão mập ho khan một tiếng. Đúng ạ, đừng nhìn là được. Trừ các quyền đạo cũng ho khan. Tất nhiên, đừng nhìn là được. Triệu Bân cũng ho khan. Một viên đan võ hồn có giá 80 vạn lượng, thì đừng nói tới đan thiên võ. Nếu như không đáng giá 100 vạn lượng trở lên, thì hắn sẽ đi đầu xuống đất. Cho dù là thần biệp gì đi nữa, có ra tay cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. Kìa là đan thiên võ kìa. Khắp nơi vang lên âm thanh cảm thán, hiện trường càng lúc càng nóng lên, gương mặt ai cũng đỏ gay, giống như vừa uống rượu mạnh. Đan thiên võ là quá trân quý. Chỉ một viên đan dược nho nhỏ có thể giúp cho tu vi gia tăng tới cực hạn, chạm tới cảnh giới thiên võ. Ai cũng biết, trên mảnh đất này, sự tồn tại của cảnh giới đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một khi đạt tới cảnh giới đó, hoàn toàn có thể xưng bá một phương. Ngay cả thiên tông, hoàng tộc cũng phải kiêng kỵ ba phần. Bởi vì thế, món bảo vật này vô cùng chói mắt. Lần này cũng sẽ không có giá khởi điểm. Bắt đầu. Lời của Quỳnh Nham vang khắp phòng, từ đầu buổi đấu giá tới bây giờ, đó chính là lời nói ngang ngược nhất. 10 vạn lượng. Lão ta vừa dứt lời, thì liền có người ra giá, không phụ sự mong đợi của mọi người. Giọng nói truyền ra từ lầu ba. Ta đã đợi ngươi rất lâu á. Triệu Bân cười lạnh liếc nhìn lên lầu ba. Bên trong gian phòng của tộc ám dạ, có thể nhìn thấy người lên tiếng là một thanh niên, có vẻ ngoài khá nữ tính, đang nằm nghiêng trên ghế lớn. Nhàn nhã xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Trong đôi mắt, lóe lên một tia âm trầm. Hắn chính là Hoa Đô, thiếu chủ tộc ám dạ. Tối qua trong số những kẻ tới làm nổ cửa hàng binh khí cũng có hắn ta. Hắn ta cho rằng mình ẩn thân rất kỹ. Hắn ta tưởng mình trốn đi rất nhanh, nhưng cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của Nguyệt Thần. Sở dĩ Triệu Bần nói chờ hắn rất lâu, bởi vì từ lúc khai mạc cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa tham gia đấu giá bất kỳ món bảo bối nào. Hắn ta cũng là con em gia tộc lớn duy nhất có thù với Triệu Bân, mà vẫn chưa có bị gài bẫy. Cả ngày hôm nay hắn không ra tay tranh đoạt, hiển nhiên là vì muốn tranh đoạt món bảo bối cuối cùng này. Đã vậy thần biệp sao có thể cho hắn ta sống yên ổn? Người tốt với ta thì ta tốt với ngươi, như vậy mọi người đều tốt. Nhưng nếu như ngươi đã làm cho ông đây không thoải mái, thì ông đây chắc chắn sẽ dập chết ngươi. Chương 193. Trong nhà có mỏ vàng. Mười vàng, còn ai tăng giá hay không? Giọng nói Quỳnh Nham vang lên, muốn kích thích mấy gia tộc lớn. Lại không ai muốn đấu. Hoa Đô mỉm cười âm hiểm, vẫn tính toán như cũ. Bên cạnh hắn ta có một cái bàn tính. Nhà nào tham gia đấu giá, nhà nào bị gài bẫy, từng khoản tiền hắn ta đều nhớ rõ. Các nhà trong tay dư lại bao nhiêu, hắn ta đều có thể phỏng đoán. Phần lớn mọi người đều đã đấu tới cạn tiền, tổn thương nguyên khí. Nhưng hắn ta thì khác. Cho tới tận bây giờ, hắn ta chưa từng tham gia bất kỳ trận đấu. Bạc chưa bị thiếu một đỉnh, tài lực vô cùng hùng hậu. Hắn ta ẩn thân tới tận lúc này, chính là muốn chờ Đan Thiên Võ. Đấu với một đám tàn binh bại tướng, tất nhiên hắn ta có thể độc chiếm ngôi đầu. Nghĩ tới đây hắn ta lại liếc nhìn Triệu Bân. Hắn ta cũng phải cảm tạ cái tên thần biệp đã khiến cho các gia tộc lớn tàn phế. Mười vạn lượng, còn ai tăng giá hay không? Huỳnh Nham nhướng mày, giọng nói lại vang vọng. Đây là than thiên võ, nó quý giá tới bậc nào? Chỉ có 10 vạn lượng, vậy mà ai cũng cầm nín, như vậy không có được đâu. Không gian vẫn chìm vào im ắng. Chuyện này các gia tộc lớn đã nhất trí. Nãy giờ ngươi trêu đùa bọn ta cũng phải trêu đùa ngươi lại một lần. Còn phải giữ cảm giác thần bí. Ngươi cứ đợi, bọn ta không gấp. Lúc này chỉ có hai từ, sảng khoái là hết sức sảng khoái. Khách đấu giá nhếch mép cười, lần đầu tiên mới thấy các gia tộc lớn đồng lòng như vậy, trêu đùa lão già Quỳnh Nham, khiến cho lão hồi hộp không thôi. Một đám người không có ra gì, có thể làm đủ trò. Nét mặt già nua Quỳnh Nham đen lại, lão ta biết các gia tộc lớn đang cố tình vòng vo với lão ta, lại cố tình muốn lão ta biết, thật quá phiền phức. Đương nhiên, ý tứ các gia tộc lớn không chỉ dừng lại ở đây. Triệu Bân thấy các gia tộc lớn đều đang suy nghĩ phải ra giá bao nhiêu mới có thể đột kích đánh bay tất cả. Bởi vì đây chính là món đấu giá cuối cùng. Thực sự đã tới lúc các gia tộc lớn phải đấu đá với nhau. Hắn cứ ngồi mà quan sát. 20 vạn lượng. Cuối cùng sau Hoa Đô, Lâm Tà là người đầu tiên giơ bảng. Dù biết không có hy vọng, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. 30 vạn. Người trả giá thứ ba chính là Lão Mập, khiến cho mấy người trừ các quyền đạo giật mình nhìn sang, đặc biệt là trừ các huyền đạo, gương mặt già nua của ông ta đen lại. Ngươi vậy mà còn dám giấu bạc trong người? Cái này thường thôi. Lão Mập vuốt râu đầy ẩn ý. Ai mà không giấu sẵn một chút của? Ông đây đã đạt tới cảnh giới Địa Tạng đỉnh phong, cho nên dù phải cắn răng, chỉ 30 vạn cũng phải có được viên đan dược này. Cái này là đan thiên võ mà, lỡ đâu đoạt được thì sao? 40 vạn. Sau khi Lão Mập tăng giá thêm, thì Thanh Giao lại ra giá. 50 vạn. Doãn Hồn ra tay, khiến cho Lâm Tà thở dài một hơi. Đúng là cái loại có nhiều tiền. Khách khí, huynh đại khách khí. 60 vạn lượng. Giản Hồn cũng không đứng vững. Hắn triệt để bị U Lan đè bẹp. 70 vạn. 80. À, 90 vạn. Giá cả U Lan đưa ra dường như còn chẳng có giới hạn. Mà các gia tộc lớn trên lầu 3 đều là nhà giàu. Mỗi lần ra giá không chỉ thêm vào 1 vạn lượng, mà mỗi lần thêm tận 10 vạn. Mỗi lần họ tăng lên đều khiến cho trái tim của những vị khách khác phải giật thót. Nhà của mấy người này đều có mỏ vàng hay sao? Người cho rằng các gia tộc lớn chỉ có cái danh hay sao? Chúng ta cứ theo dõi thôi, ngàn vạn lần chớ có suy nghĩ nha. Cho dù muốn cũng vô ích rồi. Chờ đi, ta nói không có 100 vạn lượng chắc không thể mang được cái viên đan đó trở về. Bảo bối kết mạng đúng là khiến cho thế tục phải kinh hãi. Tiếng tặc lưỡi thổn thức rất nhiều. Có rất nhiều người thèm muốn đan thiên võ, nhưng túi tiền của mọi người đa phần đều không đủ cho các gia tộc lớn nhét kẽ răng. Một khi sóng lớn vỗ tới, ai cũng không có đứng vững. Trận cuối là nơi tranh hùng giữa các gia tộc lớn. Không cách nào khác, đây là đàn thiên võ ba vân, giá trị vô cùng to lớn. Đúng lựa chết tiệt à. Các gia tộc lớn từng bị gài bẫy trước đây, bây giờ đều đang nghiến răng nghiến lợi. Trong trận đấu cuối cùng này, họ đáng ra cũng sẽ là một trong những nhân vật chính. Tuy nhiên, họ đã đập tan hy vọng này từ rất lâu. Cho nên bây giờ cũng chỉ có thể làm khán giả. Nghĩ tới đây, bọn họ ai cũng liếc nhìn Triệu Bân. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nếu không phải vì hắn, thì bọn họ không có khổ sở như vậy. Bây giờ còn không có tư cách tham gia trận đấu cuối cùng. Ta phải nhận trả cho ta. Câu này vang lên trong rất nhiều gian phòng. Mấy gia tộc lớn không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải tra ra thân phận của Triệu Bân. Bất luận hắn là ai, thì cũng phải chịu đựng lửa giận của các gia tộc lớn. 100 vạn lượng. Giữa lúc đấu giá diễn ra sôi nổi, Hòa Đồ cười nhạt hô lên một tiếng, xem như kết thúc. Không cần nói, 100 vạn này của hắn thực sự quật ngã được mấy gia tộc lớn kia. Theo hắn ta, bây giờ chẳng còn ai có thể đọ tài lực với hắn nữa. 100 vạn lượng à? Số bạc đó có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Lão Mập tặc lưỡi. Trước giờ, lão ta đã từng thấy qua nhiều bạc tới vậy đâu. Đâu chỉ có lão. Ở chỗ này, người từng nhìn thấy nhiều bạc như vậy cũng không vượt quá 5 người. Cái này đã là giới hạn á. Rất nhiều lão già hít sâu một hơi. Không ai còn đủ tài lực để đấu tiếp. Nhìn thấy cái đám người này bất lực quá, thật là cảnh đẹp ý vui mà. Hòa Đồ mỉm cười, ở trên lầu ba nhìn xuống đám người bên dưới một cách đắc ý. Giống như một vị vua đang nhìn thần dân của mình. Cảm giác đứng trên đỉnh cao thực sự quá là tuyệt vời. 100 vạn lượng còn tăng giá hay không? Huỳnh Nham nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Giống như đàn võ hồn được bán với giá 80 vạn. Đàn thiền võ bán với giá 100 vạn. Cũng là giá mà lão ước tính sẵn. E rằng chẳng còn ai đủ tài lực để đấu tiếp. Quả thực mọi người lúc này đều im phăng phắc. Nếu không ai tăng thì ta thêm 1.000 lượng. Huỳnh Nham còn chưa kịp nói xong thì đã bị Triệu Bân cắt ngang. Ai kìa kìa, thần bếp xuất hiện kìa. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía hắn. Theo dõi trận đấu giá nhập tâm nên ai cũng quên mất trong góc còn có một tên thần diễn xuất. Hắn an phận lâu như vậy, thì ra là chờ viên đan thiên võ này hay sao? Kịch hay lại tới rồi á. Rất nhiều người ngồi ngay ngắn, ánh mắt mong chờ, chuẩn bị xem một màn biểu diễn đặc sắc. Đây rõ ràng là một cạm bẫy. Kể từ khi bắt đầu cuộc đấu giá, chỉ cần trận nào có hắn tham gia, thì hắn luôn có được điều mình muốn, chưa bao giờ thất thủ. Đã lên giá 100 vạn lượng mà vẫn dám nâng giá, đúng là chỉ có thần bịp quyết đoán à. Chương 194, trùng sát một lần. Chắc hắn cũng là võ tu cảnh giới địa tạng đỉnh phong, chưa thăng cấp được á. Tại cho nên hắn mới cần đan thiên võ. Điều này khó nói lắm nha, nói không chừng hắn chỉ đang muốn hại người. Tác phong của hắn trước giờ đều rất là nhất quán mà. Lần này Hoa Đô muốn có được đan thiên võ nhất định sẽ bị hút cho cạn máu. Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt ở bên dưới. Đúng đúng, dập với dập chết hắn ta. Nét mặt Quỳnh Nham rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm thì vô cùng hưng phấn. Thành thật mà nói, lão ta chưa hài lòng khi bán cho Hòa Đồ với giá đó. Chủ yếu là nếu như giá cả có thể tăng lên nữa, thì túi tiền của lão sẽ càng dày lên. Đã bảo thần biệp không cam lòng ở im một chỗ. Thần diễn xuất ngồi trong góc sẽ luôn xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất. Triệu Bân ngồi vững như núi, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn bình tĩnh như thế, nhưng mấy vị ngồi cùng bàn làm sao có thể bình tĩnh cho được. Hắn thực sự có nhiều tiền như vậy hay sao? Ngay cả trừ các quyền đạo cũng đang lẩm bẩm. Vốn cho rằng hắn chỉ là thần biệp. Không ngờ cuối cùng, thật sự lại là một đại thổ hào. 100 vạn lượng, là một con số lớn như thế nào? Ta không có tiền đâu. Triệu Bân khoanh tay không nói gì. Ai nói không có bạc thì không thể hại người. Hắn có thần chỉ dẫn, cho nên có thể biết được giới hạn cuối cùng của Hoa Đô. Tất nhiên hắn sẽ không lãng phí cơ hội này. Hoa Đô lúc này đã thôi cười, nét mặt ngay lập tức trở nên âm trầm. Vừa rồi hắn còn cảm kích Triệu Bân, nhưng bây giờ hắn ta chỉ muốn đào 18 đời tổ tông của Triệu Bân lên mà mắng. 100 vạn lượng mà ngươi cũng muốn nhúng tay vào. Ngươi là gài người khác tới ghiền rồi hay sao? Hơn nữa ông đây đã chọc vào ngươi khi nào? Trong lòng Triệu Bân thầm cười lạnh, dám làm nổ cửa hàng binh khí của ta thì phải trả một cái giá. Thiếu chủ ám dạ có tăng giá hay không? Sau một khoảng lặng, Hoành Nham nhìn về phía Hoa Đô. Thêm 110 vạn lượng. Hoa Đô hừ lạnh. 200 vạn. Triệu Bân nhẹ nhàng lên tiếng. Một lời của hắn khiến cho tất cả mọi người đều phun rượu. Cũng không biết có bao nhiêu người bị sặc, không biết có bao nhiêu người bị phun đầy mặt. Giờ phút này, ngay cả con em các gia tộc lớn đang giả bộ ngủ cũng đều không gọi mà tự tỉnh. Rõ ràng bên dưới đang diễn ra một màn kịch lớn. Ở cái gì? Ông đây có nghe lầm hay không? Cái gì 200 vạn? Một hơi thêm 90 vạn thần gài bẫy muốn bịp chính mình hay sao? Ê, không được, ta phải lạy hắn thôi á. Hiện trường bùng nổ, tiếng tặc lưỡi khiếp sợ vang lên, tiếng kinh hô không dứt, thậm chí còn có người đứng dậy, chắp tay như bái Phật, hướng về phía Triệu Bân trong góc mà lại lấy lại để. Tên này đúng là không sợ chết. Khóe miệng Huỳnh Nham giật giật. Lão ta biết Triệu Bân sẽ không ngồi yên, nhưng lão ta cũng không ngờ rằng Triệu Bân lại chơi lớn như vậy, dám hét giá 200 vạn lượng, khiến cho ai cũng chóng mặt. Kể từ khi lão ta đặt chân tới thành Vòng Cổ, đây chính là kẻ ngang ngược nhất mà lão ta từng thấy trong các buổi đấu giá. Bên này Triệu Bân hờ hững, lau mặt như không có chuyện gì xảy ra. 200 vạn lượng của hắn hét lên quá khủng khiếp. Mấy vị ngồi cùng bàn đã bị dọa cho sợ, giật mình thon thót, đều đồng loạt phun rượu vào mặt của hắn. Trời đất ơi, Yến đây thật sự là một vị thần á. Tiếng tặc lưỡi chưa dứt, mọi người đều phải nhìn Triệu Bân bằng một con mắt khác. Không thể nhìn thấu được, hắn rốt cuộc là muốn có được đàn thiên võ, hay là hắn đang muốn hại người. Nếu như hắn muốn hại người, thì cái hố này đào quá là sâu. Muốn bậy chết một lần luôn hay sao? Hắn ta mới là kẻ hại người á. Trong lòng Triệu Bân thầm mắng, tất nhiên đang mắng Hoa Đô. Người trốn được mùng một, không thể trốn được ngày rằm. Lúc trước người ấn thân sẽ không tham gia đấu giá. Người tưởng ông đây không bắt được người hay sao? Món đấu giá cuối cùng đã ra tay là sẽ bắt được ngươi. Như vậy cũng tốt, chỉ cần đào một cái hố là có thể chôn xác hắn ta, ngược lại cũng bớt lắm chuyện. Ngươi là đang đùa giỡn ta? Hoa Đô quát to, hét giá cao như vậy, không nắm đầu được hắn ta mới là lạ. Ánh mắt của hắn ta vốn rất thâm sâu, bây giờ lại hằn lên rất nhiều tơ máu, khiến cho đôi con người trở nên đỏ thẫm, trông vô cùng hung tàn bạo ngược. Cái này là đấu giá mà, ai ra giá cao hơn sẽ được. Triệu Bân nói thẳng, đây là quát ta hay sao? Quát ta cũng chẳng sống được bao lâu. Ta là hoài nghi, hắn không có nhiều bạc như vậy, là hắn cố ý muốn quấy rối ta. Hoa Đồ hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn sang Quỳnh Nham. Vậy thiếu chủ ám dạ muốn thế nào đây? Quỳnh Nham liếc mắt nhìn Hoa Đô. Kiểm tra túi tiền của hắn. Vậy đạo hữu này có đồng ý hay không? Quỳnh Nham thu tay nhìn sang Triệu Bân. Không sao. Triệu Bân cười. Nhưng lão phù cũng có một điều kiện. Không thành vấn đề á. Chỉ cần hắn ta từ bỏ đàn thiền võ, lão phù sẽ vào ngày 200 lượng ra. Triệu Bân nhàn nhạt. Thần Biệp không chỉ diễn xuất đại tài mà còn rất thông minh. Người muốn kiểm tra thì kiểm tra hay sao? Ông đây không biết vặn ngược lại. Chủ yếu là bởi vì hắn không có tiền. Tổng số lượng bạc trên người hắn cộng lại không quá 10 mấy vạn lượng. Trong trường hợp này, hắn phải vận dụng trí não của mình một chút. Trong mắt người ngoài, hắn đang đánh cược. Đánh cược rằng Hoa Đô sẽ không có từ bỏ. Nếu như hắn không từ bỏ viên đan dược, hắn ta sẽ không thể nào biết được sự thật. Nhưng hắn ta chạy tới đây là vì đàn thiên võ. Làm sao mà hắn có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Đối với Triệu Bân, đây cũng không hẳn là ngăn cản. Hắn biết giới hạn cuối cùng của Hoa Đô. 200 vạn lượng này còn chưa chạm tới giới hạn cuối cùng. Sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ? Không thể không nói, điều kiện này của hắn trực tiếp đánh trúng yếu điểm của Hoa Đô. Cái này cũng là do Nguyệt Thần dạy. Thần linh đâu phải là đế trưng. Bà đây sống bao nhiêu lâu, dám đấu với ta? Ta không bẫy chết ngươi thì bà đây cũng không có gọi là Tú Nhi. Chương 195, kẻ gây tai họa. Triệu Bân nói một lời khiến cho tất cả đều im lặng. Rất nhiều người xoa cằm, rất nhiều người vuốt râu. Điều kiện này không có quá đáng nha. Còn chưa định giá mà muốn kiểm tra túi tiền của người ta. Đúng là cái đồ mặt dày á. Người muốn kiểm tra thì kiểm tra hay sao? Cái chuyện này mà truyền ra ngoài, mấy cái lão tiền bối không mắng người mới là lạ. Hơn nữa trong đấu giá làm gì có quy tắc như vậy? Tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Bọn họ không chỉ đang xem kịch mà cũng ở đây để phân xử. Muốn xem tiền của người ta thì cứ từ bỏ đi. Người ta đã nói rồi, nếu như ngươi từ bỏ, người ta liền cầm 200 vạn lượng. Lúc đó chân tướng sẽ tự rõ ràng. Người ta có tiền hay không là chuyện của người ta, không cần ngươi nói. Đấu giá các cũng sẽ tự biết cách xử lý. Nếu như hắn không có tiền, thì hôm nay chắc chắn sẽ không có ra khỏi đây. Tiểu chủ ám dạ thấy sao? Hoành Nham nhìn về phía Hoa Đô, chậm rãi. Muốn xem tiền của người ta rất dễ. Người cứ việc từ bỏ đấu giá đi. Hoa Đô nghiến răng, lúc này hắn tự nhiên lại có một sự thôi thúc muốn từ bỏ đấu giá. Hắn ta chắc chắn rằng Triệu Bân không có nhiều tiền như vậy. Nếu thể đấu giá cát, chắc chắn sẽ giết chết Triệu Bân. Nhưng mà nói thì dễ, lỡ đầu hắn thực sự có 200 vạn lượng, mà mình lại từ bỏ đấu giá, thì tổn thất sẽ rất là lớn. Đây rõ ràng chính là đan thiên võ. Thiếu chủ, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Trưởng lão tộc ám dạ lên tiếng. Bị bẫy cũng không sao, quan trọng nhất vẫn là đàn thiên võ. Trưởng tộc đang chờ để thăng thiên lên cảnh giới thiên võ. Nếu như trưởng tộc có thể thăng lên cảnh giới thiên võ, thì 200 vạn lượng này cũng chẳng cần cân nhắc để thiệt hơn. Đối với tên thần biệp này, thì ngày sau chúng ta lại tính sổ với hắn. Ta có thể không hiểu chuyện này hay sao? Hoa Đô hừ một tiếng, hắn ta không phục, ai lại cam tâm tình nguyện chịu bị gài bẫy. 200 vạn lượng còn có thể tăng giá. Hoành Nham nhẹ giọng, lão ta không có thời gian chờ Hoa Đô quyết định bỏ hay không. 201 vạn lượng. Hoa Đô nghiến răng nghiến lợi, câu nói rít qua kẽ răng, nét mặt vô cùng hung dữ. Từ khi bắt đầu tu luyện đạo pháp, hắn chưa bao giờ chịu thua thiệt lớn như vậy. Biết rõ bị người ta đào hố mà vẫn phải nhắm mắt nhảy vào. Nếu người muốn nó như vậy thì nó sẽ thuộc về người. Triệu Bân nói rất dễ dàng. Hắn từ bỏ đấu giá vì đây đã là giới hạn cuối cùng của Hoa Đô. Tuyệt vời! Trời ơi, lần này hắn gài được tận 90 vạn lượng. Đạo hạnh của thần biệp quả thật là không thấp nha. Xem đi, mở ra mà xem. Những cái món có giá cao nhất đã xuất phát từ tay của thần biệp. Kìa kìa, người nói xem, hắn có 200 vạn lượng trong tay thiệt hay không vậy? Có trời mới biết, mà có hay không cũng đâu quan trọng. Đạn thiên võ đã được định giá xong rồi kìa. Tiếng tặc lưỡi thổn thức vang lên khắp nơi. Triệu Bân vẫn là đối tượng được mọi người chú ý. Ánh mắt của ai cũng lộ ra vẻ kính sợ. Vẫn không biết tại sao Triệu Bân lại có thể dự đoán chính xác như vậy. Hắn thực sự có thể biết rõ giới hạn cuối cùng của đối phương. Nếu vậy thì quả thật là kinh khủng. Ta chúc mừng Hoa huynh, nó giành được đan thiên võ. Lúc này lại có một nhóm anh tài tụ tập chúc mừng Hoa Đô. Hoa Đô không nói một lời, chỉ liếc nhìn. Giờ phút này hắn cảm thấy thật nực cười. Người khác giễu cợt ta không nói. Còn đám Hán Triệu Nghiêm Khang Vũ Văn Hạo chết dẫm này mặt mũi đâu mà tới đây giễu cợt ta? Nói như vậy thật chẳng ra gì. Mấy người thì hay, trước khi chế giễu người khác thì nên nhìn lại mình, có kẻ nào không bị lừa hết sạch tiền hay không? Chúc mừng, chúc mừng Hoa huynh giành được đan thiên võ. Vì đây là món đấu giá có giá cao nhất, cho nên lời chúc mừng cũng tới càng nhiều hơn. Đôi mắt Hoa Đô không còn đỏ thẫm bình thường nữa. Từ đầu tới cuối, hắn ta luôn ẩn thân làm khán giả. Nhìn thấy nhiều người bị gài bẫy, hắn còn cảm thấy thích thú. Không ngờ, bản thân hắn cũng không có thoát khỏi vận đen. Khi vận đen tới, hắn ta trở thành trò cười lớn nhất ở chỗ này. Trả cho ta! Hoa Đô cũng quát lên, đều là do thần biệp hại hắn. Một khi tra ra thân phận, nhất định hắn sẽ không có bỏ qua. Phát tài, lần này đích thực là phát tài. Hoa Đô tức giận, những người bị gài bẫy khác cũng tức giận. Chỉ có Quỳnh Nham là cười ha hả. Chưa nói tới những món khác, chỉ riêng tiền hoa hồng của món cuối cùng đã đủ cho lão ăn rất lâu. Chuyện này đều nhờ vào thần biệp. Đạo hữu à, có thời gian đánh uống rượu hay không? Lão mập vuốt râu, lão ta cảm thấy mình phải học hỏi thủ đoạn của Triệu Bân nhiều hơn. Đạo hạnh cao như vậy không phải là thứ ngày một ngày hai có thể luyện ra được. Được thôi. Triệu Bân thoải mái đồng ý. Đợi khi trở về cửa hàng binh khí, uống bao nhiêu cũng được. Người nào đấu giá thắng, cầm bạc của mình ra phía sau đổi lấy bảo vật. Giọng nói Quỳnh Nham vang vọng khắp phòng. Cuộc đấu giá diễn ra mỗi 3 năm một lần tại thành vòng cổ đã kết thúc. Phần lớn khách đấu giá đứng dậy đi ra ngoài. Cụm từ kịch hay thực sự rất thích hợp. Trong cuộc đấu giá này, mọi người cho là nhìn thấy rất nhiều bảo vật. Nhưng khiến cho người ta cảm thấy đặc sắc nhất vẫn là thủ đoạn của thần biệp. Chuyện như vậy mấy trăm năm mới được gặp một lần. Đây thôi. Không ít người đã đi ra phía sau, cầm lấy bảo bối mình đấu giá được rồi đi. Có thể đấu giá thắng bảo bối chính là người có bản lĩnh. Nhưng việc có thể mang bảo bối về nhà an toàn hay không, cũng cần phải xem bản lĩnh của người thế nào. Sau cuộc đấu giá, chắc chắn sẽ xảy ra những vụ cướp đẫm máu. Lần này cũng không ngoại lệ. Đan thọ mệnh, đan võ hồn, đan thiên võ. Bất kỳ một món nào cũng có thể khiến cho người khác phát điên. Cho dù không đấu giá thắng, thì họ cũng là muốn cướp về. Triệu Bân chưa rời đi, hắn lặng lẽ uống trà. Hắn phải xếp hàng lấy bảo vật ở sau cùng. Không còn cách nào khác, hắn không đủ bạc. Phải cầm bùa chú đi góp. Chuyện này tất nhiên không thể để cho người ta biết. Nếu như hắn làm không tốt, thì sẽ bại lộ thân phận. Chương 196, đổ tội cho người. Rất nhiều người tỏ ra hung dữ với hắn. Chẳng hạn như Nghiêm Khang, Hoa Đô, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, sớm đã căn dặn người bên dưới. Bất luận như thế nào, cũng phải tra ra lai lịch của thần biệp. Một khi tra ra, hắn ắt phải chịu đựng lửa giận của mấy gia tộc lớn. Bọn ta đi trước ạ. Lão mập, trừ các quyền đạo Xích Yên, thằng nhóc tóc tím đều lạnh hết cả người. Bọn họ biết thần biệp đã khiêu khích quá nhiều, cho nên không dám đi quá gần hắn. Lỡ như các gia tộc lớn trả đũa thì bọn họ có thể bị liên lụy. Ai bảo bọn họ ngồi cùng nhau? Bọn họ là không có quen biết hắn đâu. Bất cứ ai trên hiện trường đều cố tình giữ khoảng cách với hắn, chỉ dám đứng từ xa kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái. Có lẽ tu vi của hắn không cao, nhưng đạo hạnh lừa bịp người khác quả thực có thể khiến cho thế tục phải kinh hãi. Nhờ vào thần biệp, bọn họ mới được xem một màn kịch lớn. Phần lớn mọi người vẫn chưa có thỏa mãn. Cho tới tận bây giờ, vẫn còn choáng váng đầu óc. Đặc biệt là món tiền 200 vạn lượng kia. Vẫn còn vang rền bên tai, như tiếng sấm. Cuối cùng Triệu Bân ung dung đứng dậy, với sự chú ý của mọi người, mạnh mẽ vươn vai. Đúng lúc này gia chủ Vương gia cũng bước xuống lầu 2. Trong lúc hắn bước đi, hắn đã liếc mắt nhìn gia chủ Vương gia đứng phía xa. Hành động nhỏ này đã bị những người âm thầm quan sát nhìn thấy rõ. Thật là bí ẩn. Đến lúc này, ai nhìn vào cũng bất giác cho rằng Triệu Bân cùng với gia chủ Vương gia có mối quan hệ gì đó khó giải thích. Chẳng lẽ bọn họ cùng một nhóm? Không chỉ Triệu Bân thu hút được nhiều sự chú ý, mà bây giờ gia chủ Vương gia cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đây chính là thủ đoạn đổ tội lên người khác trong truyền thuyết. Thủ đoạn này cũng là do Nguyệt Thần dạy, không cần làm quá rõ ràng, chỉ cần một hành động nhỏ là đủ. Thực tế đã chứng minh, hành động nhỏ này đã thành công gây ra được sự nghi ngờ. Trong nháy mắt, gia chủ Vương gia cảm thấy có vô số ánh mắt lạnh như băng đang dán lên người mình. Cũng có những ánh mắt vô cùng hung hăng, giống như có thù giết cha với lão. Lửa giận ngút trời. Cái quái gì xảy ra vậy? Gia chủ Vương gia hừ lạnh một tiếng. Cái tên đáng chết kia là hại lão ta. Kẻ hại người bây giờ chính là ông. Triệu Bân ngoài mặt thì thản nhiên, nhưng trong lòng đã lạnh lùng nói. Sau đó hắn lại hướng về phía gia chủ Vương gia, liếc mắt nhìn. Ánh mắt tì hí đầy thích thú. Ngụ ý rất rõ. Chúng ta đã huynh lễ tốt nha. Trong việc rồi nhớ đi uống rượu. Làm xong hắn xoay người đi. Hắn cũng không phải vô cớ muốn đổ tội cho Vương gia. Bởi vì lúc trước Vương Dương đã hãm hại hắn. Người của Vương gia lại chèn ép Triệu gia. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng hắn cũng có thể trút giận. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cuối cùng hắn cũng đã có cơ hội này. Phía sau lưng rất nhiều người trợn mắt nhìn gia chủ Vương gia. Các vị, ta đâu có quen biết hắn. Gia chủ Vương gia vội vàng nói, lão ta không thể chịu cái oan này. Nếu để cho người ta hiểu lầm, nói không chừng còn bị họa diệt tộc. Cũng chỉ có thể trách Triệu Bân đã khiêu khích quá nhiều người. Hơn nữa, khiêu khích toàn các gia tộc lớn. Không ai đáp lại lão ta, thần thái của mọi người đã nói lên tất cả. Thôi, đừng có cố cãi chạy cãi cối nữa. Đúng vậy, chỉ bởi vì một ánh mắt của Triệu Bân, Vương gia nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không có rửa hết nỗi oan này. Mà các gia tộc lớn cũng rất lạnh lùng. Trên đầu ai cũng đều đang bốc hỏa, cần tìm một người để phát tiết. Tìm không ra thân phận của Triệu Bân thì tìm tới đồng bọn của hắn ta. Dù sao cũng phải có người chịu đựng lửa giận của bọn họ. Đúng lúc, lại có một tên đồng bọn xuất hiện ngay tại chỗ. Đúng hay không, không quan trọng. Quan trọng là có người để phát tiết. Đương nhiên, bọn họ sẽ không ra tay ở chỗ này. Bọn họ đã có mục tiêu. Ngày sau nhất định sẽ toàn lực mà đập chết. Vương Liêu, người thật khốn kiếp. Liễu Thương Không đi qua, sắc mặt vô cùng khó coi. Hừ một tiếng lạnh lùng, xen lẫn sự tức giận. Ta không có quen biết hắn mà. Gia chủ Vương gia có trăm cái miệng cũng không có thể cãi. Đáng tiếc chẳng có ai tin lão ta. Ai cũng chắc chắn lão ta là đồng bọn của thần Biệp. Dù có nói gì cũng là uổng công. Khi Triệu Bân đi ra phía sau đại đấu giá, hầu như đã không còn ai ở đó. Nhìn thấy hắn, Huỳnh Nham bật cười ha hả. Hắn đã giúp đấu giá cát kiếm được nhiều tiền, còn giúp cho lão ta kiếm được nhiều tiền hoa hồng. Không phải cũng nên tiếp đại hắn thật nồng hậu hay sao? Đạo hạnh gài bẫy người khác cao thầm như thế. Nếu như bảo không có nghề, thì có quỷ mới tin. Loại người này tuyệt đối không được khiêu khích. Nếu không, mỗi khi có cuộc đấu giá, thần Biệp sẽ tới gây rối, khiến cho lão ta không có làm ăn được. Vì đạo hữu này, đấu giá thắng áo cà sa, thú quả viêm sử và chiến kích lôi thiên. Huỳnh Nham cười, nói ba thứ mà Triệu Bân thắng được đã được đóng gói hoàn chỉnh. Triệu Bân nhẹ giọng, một tiếng, đưa túi tiền ra. Quá là người hào phóng. Huỳnh Nham không khách sáo, vội vàng cầm lấy túi tiền đếm ngay tại chỗ. Đó cũng không phải là một con số nhỏ. Tất nhiên, sau khi mở túi tiền, lão ta không khỏi nhướng mày. Trong túi tiền ngoài ngân phiếu, còn có một sấp bùa tóc hành. Cái này... Huỳnh Nham ho khan một tiếng. Lão ta có thể hiểu, tiền không đủ nên mới mang bùa tới góp. Nhưng lão ta không hiểu được, ở đâu mà hắn có nhiều bùa tóc hành như vậy. Còn nữa, cái tên này đúng là liều mạng, dám tay không bắt sói. Hắn căn bản không có được bao nhiêu tiền, nhưng cái miệng của hắn lại rất dọa người, khí thế ngút trời. Hắn không sợ bị người khác quật lại hay sao? Triệu Bân rõ ràng là không có sợ, hắn vô cùng bình tĩnh. Hắn có Tú Nhi bên cạnh, nàng ta chính là một vị thần. dám hỏi đại danh của đạo hữu. Huỳnh Nham nhận túi tiền, dò xét nhìn Triệu Bân. Danh xưng chỉ là một ký hiệu mà thôi. Triệu Bân hờ hững, vất tay áo thu ba món bảo bối. Giọng điệu vẫn già nua như thế. Cho nên không có cần hỏi nhiều. Hẹn ngày gặp lại. Triệu Bân phất tay, xoay người rời đi. Một câu hẹn ngày gặp lại đã nói lên rất nhiều thâm ý. Lần tới tổ chức đấu giá ta sẽ tới. Kẻ nào không có mắt thì sẽ tiếp tục rơi vào bẫy của ta. Sau khi hắn rời đi, có một người nữa lại bước ra phía sau đài đấu giá. Là một lão già tóc bạc trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Lão chính là các chủ của đấu giá cát. Thiên hạ gọi lão là Quyền Không, là võ tu cảnh giới địa tạng chân chính. Các chủ. Huỳnh Nham đưa túi tiền của Triệu Bân cho lão. Nhiều bùa tóc hành như thế. Lão Huyền Không vuốt râu, đôi mắt già nua khôn ngoan đầy ẩn ý sâu xa. Bùa tóc hành cũng giống như bùa nổ, trong dân gian hiếm ai có được, là một bí mật rất ít người biết. Chỉ riêng điều này cũng đã chứng tỏ tên thần biệt không hề đơn giản. Cũng đã phái người tra xét. Hoành Nham nhỏ giọng nói một câu. Nhớ lấy lời ta nói, tuyệt đối không thể trêu vào hắn. Đã rõ. Chương 197, thần biệt nổi tiếng. Thành Vong Cổ về đêm vô cùng phồn hoa, đêm nay còn đặc biệt sôi động hơn. Cuộc đấu giá kéo dài một ngày, cuối cùng đã kết thúc. Người từ trong đấu giá cát tràn ra phố. Những thứ tràn ra phố không phải chỉ là dòng người, mà còn là một quyền thoại. Lần đấu giá này thật không có uổng công à. Sao vậy? Có món bảo bối lớn được bán ra hả? Bảo bối cũng có nhiều, nhưng điều khiến cho người ta loa mắt chính là một tên thần biệt. Cái gì thần biệt? Trời ơi, ngươi chưa có từng thấy đâu nha. Chỉ một tên thần biệt đã có thể khiến cho con em các gia tộc lớn phải tè tùa. Món đấu giá cuối cùng còn bị hắn nâng lên tới 200 vạn lượng. Trời ơi, điên rồi hay sao? 200 vạn lượng? Thì mấy gia tộc lớn đó thiệt thảm mà. Ngàn dặm chạy tới đây, lại gặp Vọng Nguyệt Lâu bị nổ ngà, bị Phú Thành Chủ làm thịt, rồi lại bị đấu giá cát gài bẫy. Người bình thường á, làm gì mà chịu nổi đã kích dồn dập như thế? Cái đám thích khoe mẽ thì sẽ bị trời đánh thôi mà. Trên những con phố ngõ hẻm, quán trà quán rượu, lời bàn tán vang lên không dứt. Vô số người gác chân lên ghế kể chuyện, cua chân múa tay, phun nước miếng khắp nơi. Cũng có nhiều thính giả vây quanh, lắng nghe chăm chú, hai mắt tỏa sáng. Được nhắc tới nhiều nhất vẫn là thần biệt. Cho tới bây giờ cũng chưa ai biết được thân phận của hắn. Chỉ biết là một diễn viên thứ thiệt. Kỹ thuật biểu diễn vô cùng xuất thần. Chỉ cần hắn ra tay, thì cũng có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người bị gài bẫy, tới mức chửi cha mắng mẹ. Tại vương gia, nói tới thần biệt, bọn họ lại nghĩ ngay tới gia chủ vương gia. Hầu hết mọi người đều tin rằng thần biệt và gia chủ vương gia là đồng bọn với nhau. Giờ phút này không ít người tới tìm vương gia uống trà. Chỉ có gia chủ vương gia mới biết thần biệt đã cố tình đổ tội lên người của lão. Ta không có muốn nghe về vương gia. Tiếp tục cái chuyện của thần gài bẫy đi. Bởi thì chầu rượu hôm nay thì uống thoải mái rồi kể chuyện, ta trả tiền rượu cho ngươi. Tiếp tục nói tới chuyện thần gài bẫy. Thành Vong Cổ dưới ánh trăng ngày hôm nay náo nhiệt một cách không tầm thường. Tử Nhi, chúng ta nổi tiếng được kìa. Triệu Bân bước ra khỏi đấu giá cát. Hắn mặc áo choàng đen, thong thả đi dạo trên phố. Đường phố nhộn nhịp đông đúc, đi tới đâu cũng có thể nghe thấy tên của thần biệt. Nói thế nào, ngay cả hắn cũng cảm thấy ngại. Lúc này nếu như hắn cởi áo choàng đen, thì đường phố sẽ càng thêm náo nhiệt. Cẩn thận sau lưng. Nguyệt Thần lười biếng nằm trên mặt trăng. Trải qua một ngày gài bẫy người ta, thực sự rất là mệt mỏi. Ta hiểu mà. Triệu Bân mỉm cười. Kể từ khi hắn rời khỏi đấu giá cát, rất nhiều người đã bí mật theo dõi. Có người của các gia tộc lớn trong thành, có người của đấu giá cát. Nhưng nhiều nhất vẫn là người của các gia tộc lớn ngoài thành đã bị hắn gài bẫy. Phủ Thành Chủ không biết đã nhận được tin tức từ bao giờ, cũng phái người theo dõi. Ai cũng muốn biết hắn là thần thánh phương nào. Nếu như không phải trong thành cấm đánh nhau, thì đã sớm có một trận mưa máu gió tanh. Ở khúc quanh phía trước, hắn đi vào một con hẻm nhỏ. Tiếng gió rít lên, mấy chục bóng đèn khác cũng xông tới. Nhưng người lúc này ở đâu? Mọi người xông vào, Triệu Bân biến mất, giống như bốc hơi trong không khí. Cái quái gì vậy? Người của mấy gia tộc lớn nghiến răng nghiến lợi, làm sao họ có thể mất dấu hắn? Ta thiệt là cơ trí mà. Triệu Bân tháo áo choàng đen, trở về với thân phận thật của mình. Cánh tay dạ của hắn cũng được tháo xuống, chậm rãi bước đi trên đường lớn. Bên tai vẫn truyền tới câu chuyện về huyền thoại thần biệt. Huyền thoại đó thậm chí còn có thể làm lu mờ một người nổi tiếng như hắn ở thành vòng cổ. Lúc này không còn ai chú ý tới hắn nữa. Hiển nhiên, thần biệt đã lấn át danh tiếng của hắn. Như vậy là rất tốt, hắn có thể vui vẻ tự do. Khi đi ngang qua vườn gia, hắn từ xa liếc nhìn vào trong, thì thấy có rất nhiều người. Tám phần trong số đó đều là trưởng lão các gia tộc lớn. Nói một cách hòa mỹ, thì họ tới đây chỉ là để uống trà. Nhân tiện còn muốn tìm gia chủ vườn gia để đàm đạo một chút về lý tưởng của đời người. Phủ đệ Liễu gia lúc này cũng trở nên náo nhiệt. Bùi Đấu Giá hạ màn, con em các gia tộc lớn cũng chạy tới cầu hôn. Họ đều không có tới tay không. Ví dụ như Nghiêm Khang mang theo Tiên Y Lạc Hà. Về cái món bảo bối này mà hắn bị Triệu Bân gài mất mười mấy vạn lượng. Muốn biết ai có thể ôm được mỹ nhân còn phải chờ xem bản lĩnh của mỗi người. Chuyện này Triệu Bân hoàn toàn không quan tâm. Không ai có liên quan gì tới hắn. Tú Nhị, chiến kích lôi thiên này có trong tay mà làm sao có thể lột xác võ hồn? Triệu Bân cười hỏi, hai mắt tỏa sáng. Trên chiến kích có cấm chế, hôm nay ngươi không thể thức tỉnh tiên lực kia đâu. Nguyệt Thần khoan thay. Chờ ngày trời nổi giông tố, mượn sấm sét của trời mới có thể kích động tiên lực. Ta có thiên lôi mà. Tu vi của ngươi quá là thấp, áp chế quy lực của thiên lôi. Triệu Bân mỉm cười, bước nhanh hơn. Quay trở lại cửa hàng binh khí. Trước khi bước vào vườn, hắn nghe thấy tiếng của tên mập Tiểu Hắc đang kể chuyện về Bùi Đấu Giá, về thần biệt. Những thị vệ khác nghe cả kể xong thì sửng sốt. Khi hắn bước vào, mấy người bên trong đều rất vui vẻ. Lỗ Mãn Lão Tôn, Dương Đại Võ Nhị cùng mấy người chư các quyền đạo đều đã có mặt. Bọn họ ngồi dưới tán cây, có người kể chuyện, có người hóng chuyện, còn có người ôm túi tiền đếm bạc. Ta nói nè, ngươi chạy đi đâu vậy? Nhìn thấy Triệu Bân trở lại, Tiểu Hắc mập mạp liền chạy tới kéo Triệu Bân, sau đó tiếp tục kể chuyện, thêm mắm dặm muối loạn hết cả lên. Thôi thôi, ngồi xuống đây uống rượu nè. Triệu Bân hiểu chuyện, cầm lấy bình rượu rót cho mấy người chưa các quyền đạo. Khi rời khỏi Đấu Giá, hắn đã nói tối nay sẽ uống vài ly với bọn họ. Chỉ có điều tất cả mọi người không biết thân phận của hắn. 200 vạn lượng hả? Ta không có nói ngoa đâu. Đám con em của mấy gia tộc lớn thậm chí còn không có dám đánh rắm nữa kìa. Ôi tên mập, thôi đi, đừng có nói điều á. Đừng có làm ồn mà. Ta nói sự thật á, ngươi ngồi một bên nghỉ ngơi, đừng có xen vô. Nghiêu Anh xách bầu rượu, tiếp tục kể chuyện, phun nước miếng đầy trời.